Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 581. Công hiệu kinh người. Từ ra. Trong phòng ngủ. Đồng học Bân nhìn thời gian buổi chiều 3 giờ để Từ Yến ngồi ở trên giường đi qua đi lại nhìn chằm chằm lên mặt của cô ta. Những vết tàn nhang này của chị phát triển khi nào? Khoảng 36-37 tuổi, cũng 9-10 năm rồi, không nhớ rõ. Còn nếp nhăn? Cũng là khi đó, bất quá gần đây bị nặng thêm một chút. Gần đây? Vậy cụ thể là mấy tháng? Nửa năm trước, áp lực khá lớn. Nếp nhăn xuất hiện nhiều, màu tàn nhang cũng đậm hơn. Nửa năm à, đồng học Bân trong lòng mặc niệm một tiếng menu, mở menu ra nhìn thời gian còn thừa của mình. Hai ngày nay lại tích góp một ít, đã để dành được khoảng 4 phút. Nếu như dựa theo tính toán xe ve xe 1 giây đồng hồ lui về một ngày, 4 phút cũng đủ rút lui từ nửa năm đến gần 1 năm thời gian, hẳn là đủ. Nhưng chưa thử qua nên đồng học Bân cũng không rõ ràng lắm. Vì vậy vẫn không biết nên làm thế nào. Lúc này chỉ nghe Từ Yến cười nói. Ngoại trừ con tôi, chị Từ cậu vẫn là lần đầu tiên tẩy trang cho người khác nhìn thế nào. Có phải là rất già không? Không có, cái này gọi là có mùi vị của phụ nữ thành thục. Tên nhóc cậu chỉ biết mình tôi. Cô ấy nghe được bật cười. Chà chà tay, đồng học Bân nói. Vậy tôi bắt đầu. Nếu như có cái gì khó chịu, ngài cứ nói với tôi. Từ Yến chậm rãi nhắm mắt lại. Đồng học Bân thở một hơi, nhấc tay lên, có chút ngượng ngùng chạm vào mặt của Từ Yến, ho nhẹ một tiếng, hắn từ từ đem ngón tay cái chạm thẳng vào khóe mắt của Từ Yến, dựa theo hướng chiều kim đồng hồ mà bắt đầu xoa, cái này đương nhiên là giả vờ giả vịt rồi, ấm ấm chỗ này, xoa xoa chỗ kia, lên lên xuống xuống. Mùi vị phụ nữ thành thục trên người Từ Yến cũng chậm rãi bay vào trong lỗ mũi của đồng học Bân, mùi thơm nồng nàn, hắn thấy chị từ nhắm hai mắt, trong mắt không nhìn được cúi xuống nhìn trong cổ áo cô ấy một cái này vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn Từ Yến gần như thế, thật kích động. Ngài cảm giác thế nào? Ừ, cũng được, rất thoải mái. Thần y không thể dễ giả dạng tốt như vậy, đồng học Bân lại bắt đầu ấm mấy huyệt vị khác trên mặt, duy trì liên tục, sau đó mới đổi vị trí. Nửa tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ. Hai tiếng đồng hồ. Tiểu đồng, mấy giờ rồi? À, sắp 6 giờ. Đừng xoa bóp nữa, ăn cơm trước đi, cậu cũng mệt mỏi rồi. Đừng, sắp được rồi. Làm công tác chuẩn bị lâu như vậy, đồng học Bân nghĩ cũng đã đến lúc rồi, vì vậy ánh mắt định lại, chậm rãi nâng cằm của Từ Yến lên, đem toàn bộ lực chú ý tập trung qua, nếu muốn lui thời gian về phía sau, vậy cần phải thanh tịnh hoàn toàn, cho nên đồng học Bân đem ý niệm không chỉ tập trung ở trên khuôn mặt của Từ Yến, hơn nữa cũng khống chế được ý thức của mình tập trung ở thân thể đấy đà của chị Từ, mang tâm tư thấp thỏm mặc niệm một tiếng xe ve xe. Thời gian còn thừa bắt đầu giảm dần. 3 phút 58 giây. 3 phút 57 giây. 3 phút 56 giây. Từ Yến lặng lặng nhắm mắt ngồi ở chỗ kia, bỗng nhiên vùng xung quanh lông mày khẽ động. Ờ. Đồng học Bân không dám phân tâm, vô thức nói. Ngài làm sao vậy? Có chút thay đổi, toàn thân đều ngứa. Ngài nhìn một chút, đây là hiện tượng bình thường, lập tức tốt ngay. Thật sao? Ừ. Vừa nghe có động tĩnh trong lòng đồng học Bân không khỏi vui, nghĩ là có hiệu quả thế nhưng đưa mắt thường nhìn lên khuôn mặt Từ Yến một chút, nhưng phát hiện ra không có chút thay đổi nào rõ ràng cả. Còn thừa 3 phút. Còn thừa 2 phút. Còn thừa 1 phút đồng hồ. Đột nhiên đồng học Bân rốt cuộc nhận ra một biến hóa kinh người, hầu như là trong nháy mắt. Nếp nhăn nơi khóe mắt vừa rồi còn chưa có gì bỗng nhiên hơi co rụt lại, chỉ thấy những nếp nhăn hai bên khóe mắt của cô ấy cấp tốc co lại, rung động qua đi, hai vết tích hợp lại cùng nhau, cũng không nhìn thấy đường nhăn đâu cả, nhìn qua bên cạnh, những đường kéo dài của một nếp nhăn khác cũng chậm rãi rút ngắn đường nhăn nhanh chóng biến mất ở trên mặt. Thật sự thành công rồi. Có hiệu quả. cho dù đã đoán được kết quả, nhưng cái cảnh này vẫn gây khiếp sợ cực lớn đối với đồng học Bân, hắn nhìn mà có chút trợn tròn, con mắt đều trừng to ra. 50 giây, 40 giây, 30 giây. Không chỉ có nếp nhăn xảy ra biến hóa, lớp tàn nhang cũng vậy. Theo thời gian trôi qua, tàn nhang đang từ từ giảm màu xuống gần với màu da vàng, tuy rằng không có xu thế biến mất, nhưng màu sắc thật sự thay đổi. 3 giây đồng hồ, 2 giây đồng hồ, 1 giây đồng hồ. Ve ve xe dùng xong, thời gian lui về phía sau tự động giải trừ. Cùng lúc đó, vùng xung quanh lông mày của Từ Yến cũng thả ra. Hiện tại lại không có cảm giác, được rồi sao? Đồng học Bân buông tay, nhìn chằm chằm Từ Yến, trong miệng hít một ngụm khí lạnh, trong lòng đã bị kích động dồn dập. Ve ve xe đối với con người cũng có hiệu quả, đây chính là một phát hiện to lớn. Được rồi, ngài mở mắt đi. Từ Yến vừa mở mắt, cười cười, nghiêng đầu nhìn thời gian. Đã đến giờ này rồi sao? Khổ cực cho tiểu đồng, được rồi, hai ta đi ăn thôi. Ngay giây đầu tiên tự nhiên lại không phải là muốn nhìn mặt mình, mà là đi ăn, hiển nhiên là Từ Yến căn bản không ôm hy vọng gì. Đồng học Bân trong lòng nói phản ứng của ngài đả kích người quá. Chị Từ, ngài soi gương trước được không? Ăn thì không cần gấp. Từ Yến sờ sờ mặt. Sao? Có hiệu quả sao? Ha ha, ngài tự mình nhìn sẽ biết. Đồng học Bân không có tiết lộ. Còn út út mở mở. Tốt lắm, tôi đi nhìn một chút. Từ Yến đứng lên đi qua hướng phòng tắm. Buổi tối ở nhà chị Từ ăn, muốn ăn cái gì? Gì cũng được. Ừ, vậy đợi lát nữa tôi mở tủ lạnh xem có cái gì ăn. Chuyện này quyết định như thế đi, ngài cứ đi soi gương trước đã. Đồng học Bân còn gấp hơn cô ấy. Từ Yến lắc đầu nở nụ cười dưới. Hoàng thượng không vội thái giám gấp. Ha ha, được rồi, tôi muốn nhìn xem có cái biến hóa gì, hay là tên nhóc cậu lại khoác lác với tôi. 10 giây đồng hồ trôi qua. 20 giây đồng hồ trôi qua. Trong phòng tắm bỗng nhiên truyền ra tiếng nói của chị Từ. Tiểu đồng, cậu mau tới đây. Đồng học Bân cười ha ha bước thong thả đi qua. Ngài gọi tôi. Từ Yến kinh ngạc chỉ khuôn mặt trong gương, sờ sờ khóe mắt của mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao màu của tàn nhang lại nhợt xuống? Vừa rồi lúc tẩy trang cũng không có màu này. Còn có nếp nhăn nữa, sáng sớm soi gương còn mà, sao hiện tại không có? Một cái cũng không thấy. Hiện tại Từ Yến dường như trẻ lại một tuổi, so với lúc vừa tẩy trang còn thuận mắt hơn nhiều. Ừ, thật ra cô ấy đúng là trẻ lại một tuổi thật, vì xe ve xe đem thân thể của cô ấy lui về mà. Thấy Từ Yến kinh ngạc không thôi, đồng học Bân trong lòng rất thỏa mãn, cười nói. Xem ra trị liệu xoa bóp này thật sự thích hợp với ngài. Đây là xoa bóp làm ra. Từ Yến hít một hơi nhìn hắn. Cái này cũng quá khó tin. Trời đất ơi! Ngài hiện tại cảm giác thế nào? Có cái gì khó chịu không? Không có. Từ Yến thở sâu một hơi, nghiêm mặt nói. Chưa bao giờ cảm giác sống tốt như vậy, trời ạ! Tên nhóc cậu thật sự là có thể cho người ta bất ngờ. Tâm tình của Từ Yến vô cùng kích động, đứng ở trước gương soi qua soi lại liên tục. Không thể tin được, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì thật đúng là không thể tin được, đây là xoa bóp trung y gì vậy? Sao hiệu quả nhanh như vậy? Một buổi chiều mà đã được như vậy? Là sư phụ tôi nghiên cứu ra, tên cụ thể cũng không có, hay gọi là xoa bóp mỹ dung đi. Ngay từ đầu nghe cậu nói còn tưởng rằng cậu là nói giỡn, hiện tại tôi đều nghĩ tôi bị hoa mắt, tại sao có thể như vậy? Đồng học Bân từ đáy lòng tán thán nói. Chị Từ, ngài hiện tại thật xinh đẹp. Cảm ơn. Từ Yến vuốt tóc lên, nói. Quá thần kỳ, sao xoa bóp còn có thể đạt được cái hiệu quả này? Tôi chưa từng nghe qua tiểu đồng. Từ Yến đột nhiên nhìn về phía hắn. Nếu như nói như vậy, tất cả nếp nhăn của chị Từ đều có thể loại trừ sao? Tàn nhang cũng vậy. Đồng học Bân ho khan. Cái này trên lý thuyết là có thể. Từ Yến nhìn hắn, không nói chuyện. Đồng học Bân bị nhìn thấy có chút sợ hãi, nhất thời rõ ràng ý của Từ Yến, cuống quýt nói. Ngày hôm nay có thể không làm được, loại thủ pháp xoa bóp này không thể dùng nhiều, sư phụ tôi nói có tác dụng phụ, qua vài ngày mới có thể tiếp tục dùng nữa, nếu không cũng không có hiệu quả. Thời gian còn thừa của ve ve xe đã sớm sạch sẽ rồi. Vậy qua vài ngày. Thật ra loại hiệu quả này tôi cũng không ngờ, cái này cũng chia thể chất, cũng giống như dị ứng thuốc với người không giống. Hầu như tất cả mọi người đều xoa bóp không có hiệu quả, nhưng một phần rất ít người giống như ngài chỉ cần xoa bóp một lần là có thể có hiệu quả trị liệu rõ ràng. Đồng học Bân đem câu chuyện này trở nên huyền ảo, hắn cũng không thần kỳ như vậy. Cho nên chuyện này ngài cũng đừng nói với bất luận người nào, nhớ phải giữ bí mật. Người bình thường không có hiệu quả. Đúng vậy, thể chất của ngài có thể là tương đối đặc thù, trùng hợp. Biết rồi, yên tâm đi, chị Từ sẽ giữ bí mật cho cậu. Vậy cảm ơn. Là tôi cảm ơn tên nhóc cậu mới đúng. Từ Yến vẫn còn đang soi gương, suy nghĩ nói. Món quà này làm cho tôi quá bất ngờ, tiểu đồng thật sự có thể loại trừ tất cả nếp nhăn sao? Đồng học Bân gật đầu. Hẳn là có thể, dù sao không dám nói khiến cho ngài trẻ lại hơn 10 tuổi, nhưng trẻ lại 6-7 tuổi thì vẫn có thể. Cẩn thận nhìn cái gương nửa ngày, Từ Yến rốt cuộc mới thỏa mãn, sau đó bắt đầu trang điểm một chút, chờ sau khi làm xong Từ Yến nhàn nhạt quay người lại. Tiểu đồng, thế nào? Màu của tàn nhang đã không còn đậm như lúc đầu, trang điểm một chút cơ bản có thể che đi 7-8 phần rồi. Đồng học Bân tán thán nói. Ngày hiện tại giống như người 37-30 bát tuổi vậy, thật sự là rất đẹp. Ha ha! Từ Yến đi lên trước một bước thân thiết mấy lấy tay của đồng học Bân kéo hắn ra khỏi phòng vệ sinh. Đi, tôi chuẩn bị làm cơm cho cậu, cậu thật đúng là cho chị Từ cậu bất ngờ một lần rồi lại một lần, cũng không biết tên nhóc cậu từ đâu lấy ra nhiều bản lĩnh như vậy, nếu như tôi có con gái, khẳng định sẽ gả cho cậu. Từ Yến không phải một người nói nhiều, ngày hôm nay một hơi nói nhiều như vậy, hiển nhiên là tâm tình rất tốt. Có thể thấy được dung nhan đối với phụ nữ mà nói là có bao nhiêu quan trọng. Thấy Từ Yến vui vẻ, đồng học Bân cũng cảm thấy mỹ mãn. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 582. Ở trong xe. Ngày hôm sau. Thứ ba, buổi sáng. Đầu có chút đau, đồng học Bân mơ mơ màng màng trở mình, ôm chăn ngáp một cái, trong mũi nhất thời tiến vào tới một ít mùi thơm, hắn nghi hoặc mở mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy mình đang nằm trên một cái giường hai người, trong lòng là một chăn hình hoa, gối đầu phía dưới cũng là cái loại áo gối kiểu dáng của phụ nữ, khá lòe loẹt. Ngay sau đó, ảnh chụp Từ Yến xinh đẹp năm 30 tuổi trên đầu giường đập vào mi mắt của đồng học Bân, hắn thoáng tỉnh táo một ít. Sao tự nhiên ngủ ở chỗ này? Từ trên giường đứng lên, đồng học Bân phát hiện mình không có mặc áo quần, thật ra vẫn còn, vì vậy nhanh chóng mang dép đi ra phòng khách. Dậy rồi à? Từ Yến trong phòng tắm đang trang điểm. Ngủ thế nào? Đồng học Bân ngủ một tiếng. Chị Từ, sao tôi ngủ ở chỗ này? Từ Yến nở nụ cười dưới, vừa đánh phấn vừa đi ra. Tên nhóc cậu buổi tối hôm qua lúc ăn uống nhiều, mới hai ly đã gục ở trên bàn, không nhớ. Đồng học Bân mặt toát mồ hôi nói. Có nhớ một chút, vậy ngài ngủ ở chỗ nào? Từ Yến chỉ sofa, chỉ thấy chỗ đó có một cái chăn màu hồng nhạt. À! Đồng học Bân ngượng ngùng đỏ mặt. Xem tôi kìa! Sao có thể để cho ngài ngủ ở sofa, ngài để tôi ở sofa là được, cần gì phải như vậy? Phòng ngủ trong nhà không nhiều, ngày hôm qua hai người dùng một phòng để luyện một chiêu chế địch, bên trong ngoại trừ một mảnh đất trống thì chỉ có một giá sách và tủ quần áo, không có giường, cho nên chỗ có thể ngủ chỉ có phòng ngủ chính và sofa, không ngờ Từ Yến dĩ nhiên lại đem giường tặng cho mình. Từ Yến cười nói, không sao cả, được rồi, chuẩn bị ăn sáng đi. Xin lỗi, cái này. 7 giờ rồi, cậu cũng đánh răng đi, một hồi còn phải đi làm đấy. Được. Bàn chải đánh răng cũng mua mới cho cậu rồi, để ở chỗ này. Vào trong phòng tắm đánh răng, Đồng Học Bân mới nhớ tới việc tối hôm qua, nhớ kỹ lúc đó chị Từ rất vui mừng vì chuyện loại bỏ nếp nhăn cho nên lấy rượu ra uống. Tuy rằng quốc an có quy định, nhưng chị Từ cũng ngoại lệ uống cùng Đồng Học Bân, rượu ngoại thì Đồng Học Bân uống không quen, bên trong không có vị, độ cồn rất cao, cho nên sau hai ly thì Đồng Học Bân gục, mất mặt thật. Lúc ăn điểm tâm, Đồng Học Bân mới chú ý tới trang phục trên người của Từ Yến, sửng sốt một chút, quả trứng trong miệng cũng quên nuốt xuống. Từ Yến cười cười buông đũa nói. Làm sao vậy? Khụ khụ, không có gì không có gì. Có phải là mặc quá sức tưởng tượng? Cái này, không có, ngài muốn mặc cái này đi làm. Sao có thể, ha ha, là quần áo mặc ở nhà thôi thoải mái. Lúc này cô ấy mặc một cái quần bó sát màu da, có thể cũng gọi là quần thun, có thể người lớn gọi nó là quần bó. Đồng Học Bân cũng không hiểu là cái kiểu dáng gì, dù sao vải vóc co giãn làm tôn lên đôi chân nở nang của chị Từ, cũng tạo một đường cong ở phía sau, thân trên thì mang áo màu xanh, cái loại tơ lụa, nhìn qua rất trơn mịn, rất có ý tứ. Trang phục như thế, tách riêng thì thấy thật ra cũng không có gì, nhưng mặc cùng một chỗ thì quá gợi cảm, bởi vì quần bó màu da này có màu gần như màu da, hầu như giống nhau như đúc, cho nên vừa nhìn còn tưởng rằng Từ Yến chỉ mặc áo nhưng không có mặc quần, hình như hai chân đều lộ ở bên ngoài. Cảm giác này, muốn gợi cảm bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thì ra quần áo còn có thể mặc như thế. Loại trang phục mang tính lừa dối rất lớn này thật sự khiến cho Đồng Học Bân mở mang tầm mắt. Bộ đồ này cũng làm cho vẻ thành thục trên người Từ Yến toát ra không sót, rất đẹp. Sau khi ăn xong, Đồng Học Bân chào nói. Vậy tôi đi làm. Từ Yến nói. Được, tôi tiễn cậu thay quần áo xong chị Từ cậu cũng nên đi làm. Ngài cứ ngồi đi, không cần tiễn. Ừ, sau này rảnh rỗi cứ tới đây cùng chị Từ cậu tâm sự, lãnh đạo cũ của cậu một mình ở nhà nhàn rỗi đến phát chán, đến lúc đó tôi nói chuyện với bảo vệ cửa, cậu lái cái xe này đến đây bọn họ sẽ không ngăn. Được. Xuống lầu lấy xe, lái xe ra thuộc viện cục quốc an, Đồng Học Bân mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cách dùng mới của xe ve xe đã giải quyết phiền não cho chị Từ. Đồng Học Bân tâm tình rất cao, bất quá cũng bị vẻ quyến rũ của Từ Yến làm cho có chút chịu không nổi, toàn thân trên dưới đều là lửa, không xuống được, nghẹn ở trong lòng thật sự khó chịu, thậm chí có loại kích động muốn đem chiếc ca gen chạy lên đến 300 cây số. Đồng Học Bân cho rằng hiện tại dùng cái từ muốn tìm bất mãn để hình dung mình cũng không có gì không thích hợp, khó chịu thật. Không được. Cái này sao đi làm? Tâm tư căn bản không có. Đồng Học Bân đem xe dừng lại ven đường, lấy điện thoại ra lật lật danh bạ điện thoại cho Ngô Mỹ Hà, cũng bất kể cô ta có rời giường hay chưa. Tít tít tít, điện thoại thông. Alo, chị Ngô còn ngủ à? Bên kia điện thoại, một âm thanh kinh hỉ vang lên. Chú? Là chú sao? Đồng Học Bân cười nói. Ô, là Tiểu Thiến Thiến à, sao con tiếp điện thoại? Mẹ con đang ở trong phòng tắm, mẹ cho con tiếp. Dứt lời, Ngô Thiến Thiến có chút chờ mong nói. Chú, con sắp thi tốt nghiệp rồi, con có thể thi cao trung của thành phố không? Tốt nghiệp? À, không phải như vậy chứ, đã đầu tháng 3 rồi à, thi đi, con mà thi đậu, chú chuẩn bị đem con và mẹ con đến thành phố. Thật sao? Con, nếu như điểm con thiếu, vậy chú cũng có thể làm ra cho con, yên tâm đi. À, chú muôn năm. Lúc này, chỉ nghe âm thanh cuống quýt của Ngô Mỹ Hà vang lên. Đừng ồn ào, nào, để mẹ tiếp. Chị Ngô. Ngô Mỹ Hà cẩn thận nói. Tiểu Bân, ừ, xin chào. Đồng Học Bân bị cô ấy chọc cười. Mỗi lần gặp mặt thì không sao, nhưng lúc tiếp điện thoại cũng không biết chị Ngô sao lại khẩn trương như vậy, nói chuyện thôi mà, có cắn người đâu. Chào chị, ha ha. Thiến Thiến, con đi thu dọn cặp sách đi. Vừa nghe Đồng Học Bân liền nói, muốn đưa Thiến Thiến đến trường. Chị Ngô đè thấp giọng xuống nói, đưa con bé đến trạm, mấy ngày này trường học Thiến Thiến có xe tới đón, rất tiện. Đồng Học Bân chớp mắt mấy cái. Vậy ban ngày chị làm gì? Có thể đi tìm người môi giới, đang bàn chuyện bán nhà ở. Nhà ở à, hôm nào lúc nào cũng có thể bàn, như vậy đi, hôm nay chị đừng đi tới khu Nam Sơn một chuyến, hiện tại xuất phát. À, có việc. Âm thanh trở nên căng thẳng. Tới đi, vé xe đường dài mua không được thì đón xe đến đây, tôi đi đón chị. Hiện tại, càng nhanh càng tốt. Đồng học Bân chờ không được nữa, buông điện thoại chạy đến nhà ga, nhìn thời gian còn chưa đến 8 giờ, nghĩ thầm đi làm muộn thì muộn, vì vậy xuống xe hút thuốc luôn. 10 phút, nửa tiếng đồng hồ, 1 giờ. Một chiếc xe đường dài từ huyện Duyên Đài chạy tới rốt cuộc đã đến, nhất thời, hơn mười mấy người hành khách cầm bao lớn bao nhỏ chen lấn đi xuống. Đồng học Bân liếc mắt thấy được Ngô Mỹ Hà trong đám người, chỉ Ngô hơn 30 tuổi mặc quần dài màu nhạt, tóc buộc cao, đang bị người chen lấn lung lay lắc lắc. Sau khi vất vả xuống xe, cô ấy cẩn thận nhìn trái nhìn phải, có dáng dấp rất nhu nhược. Chị Ngô, Tiểu Bân, Ngô Mỹ Hà vội vàng đi tới. Xảy ra chuyện gì? Tuy rằng mới hai cái cuối tuần không có gặp, nhưng lần này nhìn thấy cô ấy, đồng học Bân vẫn rất kích động, hình như đã nhiều năm không gặp. Đi, lên xe trước rồi nói. Mở lên xe, đồng học Bân chạy thẳng một đường hướng Tây. Ngô Mỹ Hà ngồi ở vị trí cạnh người lái thấp thỏm bất an nói. Tiểu Bân, rốt cuộc là chuyện gì? Cậu nói với tôi trước được không? Nghe cô ấy hỏi như vậy, đồng học Bân ra mặt có dày cũng thấy ngượng, thật ra có chuyện gì cay sắm. Vội vã gọi cô ấy đến đây như thế đơn giản cũng là muốn cùng cô ấy thân thiết, ai ngờ thật ra lại làm cho chị ngu cả kinh, cho nên cái này đồng học Bân cũng khó mà nói, ho khan một tiếng, hắn đem cửa sổ xe hạ xuống một ít, vừa nhìn tình hình giao thông phía trước vừa cố gắng bỏ một điếu thuốc vào trong miệng. Ngu Mỹ Hà thấy thế, lập tức lấy điếu thuốc đang nhô ra trong gói thuốc, chân tay vụng về lấy ra một điếu mà còn đánh rơi trong xe, lại lập tức cúi đầu đi nhặt, sau đó đổi một điếu mới, đưa thuốc tới ngoài miệng đồng học Bân để cho hắn ngậm, sau đó lấy ra cái bật lửa hai tay mồi thuốc cho hắn. Đồng học Bân hút một ngụm. Cảm ơn, Tiểu Bân. Ngu Mỹ Hà đứng ngồi không yên nói. Rốt cuộc. Trời ạ, chị còn hỏi nữa, bảo anh em nói cái gì đây? Đồng học Bân thấy bộ ngực của cô ấy bị dây an toàn buộc vào làm nổi lên hai phần rõ ràng, chớp chớp mắt, ngón trỏ động đậy, thẳng thắn đưa tay qua bên kia tìm kiếm, từ trong cổ áo của chị ngu đi vào, đầu ngón tay đụng chạm tới một phần vải cứng cứng, biết là áo ngực, liền lấy ngón tay đẩy đồ lót ra, làm cho cả bàn tay chui vào từng chút, trên mặt không khỏi thích ý. Khuôn mặt của Ngô Mỹ Hà lúc đó liền đỏ. Đừng, bên ngoài có người. Đang lái xe, không nhìn thấy đâu. Đừng mà. Ngô Mỹ Hà cắn môi dưới khêu gợi, đưa tay che bộ ngực bên trái, cách lớp áo ấm lên mu bàn tay đồng học Bân. Cái vẻ nhu nhược hiền lành của chị Ngô là đồng học Bân thích nhất. Vừa nhìn càng chịu không nổi, lấy bàn tay trên bộ ngực nóng rực của cô ấy ra, thuận thế vuốt một cái. Lập tức nhấn chân ga, bản thân đồng học Bân không nhận mình đang đi đến đâu. Vậy đi, hai ta tìm một chỗ trước, khụ khụ khụ, thật ra hôm nay cũng không có chuyện gì, cũng là nhớ chị. Hắn đành ăn ngay nói thật. Sao không nói? Tức giận. Không có. Thật không có. Thật. Nghe vậy đồng học Bân nghĩ chị ngu thật sự là nhìn thế nào cũng thuận mắt, phải biết rằng. Ngô Mỹ Hà chưa từng có nổi nóng qua, cho tới bây giờ chưa từng tức giận đồng học Bân, hiện tại muốn tìm một người phụ nữ có tính cách nhu thuận như thế, vậy thật sự là đốt đèn lồng cũng nhìn không thấy. Vậy ngồi yên nha, tôi chạy nhanh. Đi, đi đâu? Ở trong xe cũng được mà. À, quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 583. Dùng miệng đo. Buổi sáng 9 giờ nhiều. Khu Nam Sơn, một chỗ hẻo lánh ngoài hoa viên. Ca Gen phanh gấp dừng lại ở chỗ này, cửa xe vừa mở ra, đồng học Bân từ cửa lái xe bước xuống, gấp gáp ôm Ngô Mỹ Hà chui vào ghế sau. Đừng, Tiểu Bân, đừng ở trong xe.

Lỡ như không chính xác thì sao, đo lại một lần nữa đi. Ngô Mỹ Hà ừ một cái, cầm thước dây đo chân cho hắn. Đồng học Bân đương nhiên không ôm tâm tư tốt như vậy, vài lần qua đi mà hắn còn nói không chính xác, thẳng thắn cởi quần ra, khiến cho khuôn mặt chị Ngô nóng lên, ánh mắt trốn tránh. Nào, đo lại đi. Sớm đo xong rồi. Thước đo không chính xác. Đồng học Bân vé vào lỗ tai cô ấy dày mặt nói. Lần này dùng miệng đo đi. Ngô Mỹ Hà cũng người từng trải đầu óc, tuy rằng không thông minh, nhưng không ngốc. Vừa nghe lời này liền biết đồng học Bân có ý gì, cái cổ càng đỏ lên. Nhanh. Một lát sau, Ngô Mỹ Hà vẫn không thể từ chối, tựa hồ chưa bao giờ từ chối yêu cầu mà đồng học Bân đề cập qua. Chỉ Ngô ngẩng đầu nhìn ngoài xe, lúc này mới nhẹ nhàng ngồi chồm hổm ở trong xe, cảm thấy có chút không thoải mái. Cô ấy đổi tư thế ngồi thành quỳ, miệng hơi mở một ít, đem đầu lưới để trên môi, đỏ mặt chậm rãi cúi đầu. 10 phút sau, đồng học Bân thoải mái tựa vào ghế. Ngô Mỹ Hà dùng tay che miệng nhanh chóng xoay người, hoang mang đi tìm khăn giấy. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 584. Ra tay. Buổi tối. Khu Nam Sơn, bến xe đường dài. Trong chiếc ca gen, đồng học Bân hôn lên má của Ngô Mỹ Hà. Đến giờ rồi, Thiến Thiến phòng chừng mới về đến nhà, chị cũng sớm trở về một chút đi. Ngô Mỹ Hà ừ một tiếng, nhưng không nhúc nhích. Làm sao vậy? Đồng học Bân nhìn cô ấy. Luyến tiếc. Không có. Ngô Mỹ Hà mặt đỏ hồng. Vậy trở về đi, chờ Thiến Thiến thi xong hai người đến đây. Ngô Mỹ Hà nhìn hắn, cắn răng cúi đầu chậm rãi hôn lên mặt hắn một cái cổ lập tức đỏ lên. Vậy tôi đi. Đồng học Bân cười ha ha. Trên đường chú ý an toàn, về đến nhà gọi điện thoại. Gật đầu, Ngô Mỹ Hà đưa tay đặt lên cửa xe, suy nghĩ cả nửa ngày mà cũng không mở được, không biết mở ở đâu, mặt lại đỏ, nghĩ mình thật ngu. Đồng học Bân giúp cô ấy mở cửa. Được. Tiện thể lại vuốt một cái lên đùi đẹp của cô ấy. Ngô Mỹ Hà vội vàng sửa lại cái váy, cúi đầu ừ một cái, xuống xe quay đầu lại phất tay với hắn. Đồng học Bân cũng đưa tay lắc lắc. Ngày hôm nay mệt mỏi cho chị rồi, trở về ngủ sớm một chút. Không mệt. Hai chân của Ngô Mỹ Hà vô thức kẹp lại với nhau. Cậu cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Chờ cô ấy xoay người đi vào trong nhà ga, đồng học Bân cũng không rời đi, mà là dự định nhìn cô ấy lên xe rồi mới đi, ngồi ở trong xe hút thuốc nhìn bóng lưng chị Ngô. Trên váy cô ấy lúc này có nhiều nếp nhăn, rõ ràng có chút không giống với lúc vừa tới, mép váy còn có dấu vết bị vò nát. Ngô Mỹ Hà tựa hồ cũng biết, hai tay đặt ở mép váy, hình như cố ý lấy tay che chỗ này. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng huýt sáo. Chỉ thấy một chiếc du xe chậm rãi chạy qua cửa nhà ga, vừa lúc đi qua gần Ngô Mỹ Hà, cửa sổ xe hạ xuống, một người hơn 20 tuổi huýt sáo với chị Ngô. Ngô Mỹ Hà hơi nghiêng đầu, uống quýt cúi đầu, bước chân nhanh hơn một chút. Thấy rõ như vậy, người trẻ tuổi kia càng chạy chậm hơn, vừa huýt sáo, con mắt vừa không kiêng nể gì nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khuyên quốc cai thành của chị Ngô. Ngô Mỹ Hà vốn có tính cách nhu hòa, thấy có người đùa giỡn cũng không dám hé răng. Đồng học Bân vừa nghe liền nổi nóng, mở cửa đi xuống xe, dám huýt sáo với chị Ngô nhà tao. Con mẹ nó đúng là tìm đường chết. Nhưng lúc này, gã trẻ tuổi kia chặt lưới một tiếng, sau đó thì chiếc du xe chạy đi nhanh như chớp, biến mất sau khúc cua quẹo. Đồng học Bân lên xe đuổi theo. Ngô Mỹ Hà thấy thế, vội vàng chạy tới. Tiểu Bân, không nên bỏ đi. Đồng học Bân nói. Chị đi về đi. Bỏ đi, bỏ đi. Ngô Mỹ Hà kéo cánh tay hắn nói. Tôi không sao. Đồng học Bân nhìn cô ấy, thở ra một hơi. Được rồi, không đuổi không được sao. Chị về đi. Thật sao? Thật. Đồng học Bân suy nghĩ một chút. Cũng không cần phải chấp nhất với cái loại người này, làm giảm giá trị con người của hắn. Ngô Mỹ Hà lúc này mới yên tâm quay đầu lại bước đi. Sau đó không lâu, thấy chị Ngô mua vé lên xe, xe đường dài dần dần chạy tới hướng huyện Duyên Đài, Đồng Học Bân mới thu hồi ánh mắt lưu luyến, mang dây an toàn nhấn ga, lái ca gen chạy về hướng phố Quang Minh. Thân thể đầy ếch của Ngô Mỹ Hà quả nhiên là vưu vật trong vưu vật, được một lần là có thể nghiện. Trong thời gian một ngày này, hai người ngoại trừ ăn vặt tại công viên, Đồng Học Bân ở trên người chị Ngô gây họa 3-4 lần. Chị Ngô cũng vững ở, dáng dấp ôn nhu, khiến cho Đồng Học Bân rất là sảng khoái. Trong bất chi bất giác, trong miệng bỗng ngâm nga một ca khúc, Đồng Học Bân đắc ý lái xe, ngày hôm nay thật đắc diện. 5 phút đồng hồ, 10 phút, 20 phút. Mắt thấy đến ký túc xá rồi, đột nhiên ánh mắt Đồng Học Bân khẽ động, thấy được chiếc du xe màu đỏ hồi nãy đùa giỡn với chị Ngu, hắn ta cũng chạy về hướng này. Hắc hắc, cái này không phải oan gia ngõ hẹp sao? Đồng Học Bân lập tức nhấn phanh. Con đường này Đồng Học Bân trước đây đã đi qua vài lần, biết ở đây gần đây xảy ra sự cố giao thông, hai cái đèn đường gần đó hơi bị tối, ánh sáng không được tốt. Hơn nữa bên cạnh còn là một khu công trường đang xây nhà, xe tải chở cát đá đến để ở đây, cho nên người đi qua con đường nhỏ này cũng không nhiều. Bên cạnh chiếc du xe có hai người hình như đang khắc khẩu gì đó. Cậu xuống xe cho tôi. La cái gì mà la? Xuống xe. Đồng Học Bân híp mắt cẩn thận xem xét nửa ngày, mới kinh ngạc phát hiện bên trong một người chính là phó chủ nhiệm của văn phòng đường phố bọn họ. Là Quách Minh Phong, chủ quản công tác kính lão. Cậu lái xe cái kiểu gì vậy? Quách Minh Phong nói. Không có mắt sao? Ông đi đường thế nào? Còn ồn ào với tôi. Người trẻ tuổi kia còn có tính tình lớn hơn ông ta. Tôi đi đường thế nào? Tôi từ chỗ này quẹo qua đường. Cậu phóng nhanh đến đây. Nếu không phải tôi tránh nhanh còn không bị cậu đụng chết. Người trẻ tuổi chỉ vào ông ta nói. Ông qua đường không nhìn xe à? Con mắt mọc ở chỗ nào thế? Thằng nhóc con. Con chỉ mũi tôi. Tôi chỉ ông thì làm sao? Chọc tôi coi chừng tôi đánh ông đấy. Nghe chỉ chốc lát thì Đồng Học Bân đã rõ ràng Quách Minh Phong hẳn là đi bộ về trên đường trở lại ra thuộc viện, thiếu chút nữa bị xe của thằng trẻ tuổi kia đụng phải. Hai người lúc này mới cãi nhau. Theo lý thuyết mà nói thì loại sự tình này bình thường đều là trách nhiệm chủ yếu của người lái xe, nói lời xin lỗi thì xong, cho dù không nói xin lỗi, giải thích cũng sẽ không có chuyện gì. Ai ngờ người lái xe trẻ tuổi này đúng là ngoan cố cứng đầu, khiến cho Đồng Học Bân nghe mà trong mắt lạnh lẽo, lại nghĩ tới chuyện vừa rồi hắn ở cửa nhà ga đùa giỡn chị Ngô. Tiếng mắng càng ngày càng hung hăng. Cái chỗ này tối thui, đứng ở trên đường ai thấy được ông? Cậu nói lại một lần cho tôi. Trong mắt Quách Minh Phong bạo phát cơn tức. Tôi nói 10 lần cũng không sao. Người trẻ tuổi nghiêm mặt lạnh nói. Tôi nói cho ông biết. Nhanh chóng tránh ra cho tôi. Tôi không rảnh nói nhảm với ông. Quách Minh Phong gật đầu, lấy điện thoại di động ra gọi cho đồn công an. Tránh khỏi đầu xe tôi. Có nghe thấy không? Người trẻ tuổi thấy ông ta không nghe, mở miệng ra mắng, vung tay đánh qua một tát, đánh vào đầu của Quách Minh Phong, lão già kia. Muốn bị đánh à? Quách Minh Phong bị đánh nhất thời choáng váng, đầu choáng váng một chút, chờ sau khi đứng vững mới rõ ràng là người trẻ tuổi đối diện ra tay. Thằng khốn! Ông mắng thử một câu nữa xem. Người trẻ tuổi kia không buông tha, lại đánh qua một cái tát. Quách Minh Phong dù sao cũng đã không còn nhỏ tuổi, vóc dáng lại không cao, căn bản không phải là đối thủ của người trẻ tuổi kia, hai ba cách đã bị đối phương đánh ngã xuống đất. Người trẻ tuổi cười nhạt, mở cửa sau lấy ra một cây gậy, cầm ra, dùng cây gậy sắt chỉ vào Quách Minh Phong nói. Còn không cút đi cho tôi. Tôi đánh gãy chân ông đấy. Cách đó không xa. Đồng Học Bân không ngờ rằng sự tình lại thay đổi nhanh như vậy, đang chuẩn bị nhìn tình huống, ai mà ngờ thằng nhóc kia lại ra tay đánh người. Đồng Học Bân vừa nhìn cũng nổi nóng, mở dây an toàn nhảy xuống xe. Gần đây bởi vì vấn đề của công tác kính lão, cho nên Đồng Học Bân lại một lần nữa có xung đột với cán bộ cảnh hệ, mâu thuẫn bên dưới lại nổi lên, đồng thời còn tăng lên, để cho Chu Diễm Như phụ trách công tác trình báo khảo sát lần này cũng là chạm vào quyền lợi của Quách Minh Phong. Quách Minh Phong từ ngày hôm qua đã có thái độ không tốt đối với Đồng Học Bân, nhưng dù sao cũng cùng một cơ quan, Đồng Học Bân nếu đã lái xe ngang qua đây thì không thể coi như không thấy. Làm gì thế? Đồng Học Bân bước qua, buông gậy xuống. Người trẻ tuổi quay lại nhìn hắn. Mày là ai? Lo chuyện Bao Đồng à? Quách Minh Phong thật ra cũng không ngờ rằng người trẻ tuổi này lại dám đánh mình, trong lúc nhất thời không có sức đánh trả. Vừa thấy Đồng Học Bân tới, trong lòng ông ta liền yên ổn lại. Sức chiến đấu của Đồng Học Bân ông ta đã từng thấy qua, đừng nói là một người, cho dù là 10 người cũng không sao cả. Vì vậy Quách Minh Phong cũng bớt sợ, ôm mặt đứng lên, chỉ vào người trẻ tuổi kia mắng to, từ khi ông ta vào thể chế đến giờ, còn chưa từng bị đánh qua như vậy. Mẹ kiếp! Tao đánh chết mẹ mày! Người trẻ tuổi kia bị mắng liền nổi nóng lên, vung gậy đánh về hướng Quách Minh Phong. Đồng Học Bân đương nhiên sẽ không mở to mắt nhìn Quách Minh Phong bị đánh. Một bước tiến lên chụp lấy bàn tay cầm gậy của người trẻ tuổi, hung hăng bẻ một cái. Rắc! Hầu như có thể nghe rất rõ âm thanh gãy xương. Người trẻ tuổi kêu thảm một tiếng. À! Đờ! Mẹ mày! Đồng Học Bân lạnh lùng nhìn hắn, lặp lại một lần nữa. Đờ! Mẹ mày! Người trẻ tuổi kia vừa mắng vừa vung chân đá, tuổi không lớn nhưng ra tay rất tàn nhẫn. Nhưng không đợi hắn mắng xong, thân thể của Đồng Học Bân đã chợt lóe, búp, đầu gối vung mạnh lên trên thẳng mặt của người trẻ tuổi, làm cho hắn ta bay thẳng ra ngoài, rầm đụng thẳng vào một cái thùng rác bên đường, rầm rầm, lăn thêm vài vòng nữa. Người trẻ tuổi kia cố gắng đứng lên, nhưng lại ngã xuống, cuối cùng ôm mặt nằm luôn không dậy nữa. Đồng Học Bân chỉnh sửa quần áo, ngay cả thở cũng không thở mạnh. Ngày hôm nay hắn ra tay cực kỳ tàn nhẫn, đối phó với loại người không biết trời cao đất rộng này, Đồng Học Bân cũng không hạ thủ lưu tình làm gì. Thứ nhất là người trẻ tuổi này quá kiêu ngạo, ở cửa nhà ga huyết sáo chọc vẹo chỉ ngu, không có một chút giáo dưỡng. Thứ hai, Quách Minh Phong cho dù có thế nào cũng là thủ hạ của Đồng Học Bân, là lính của hắn, đánh lính của hắn, Đồng Học Bân sẽ không mặc kệ, phỏng chừng không gãy xương đã là chuyện tốt rồi. Lão Quách! Đồng Học Bân nói, không sao chứ, nhờ có ngài. Quách Minh Phong xoa xoa mặt, cũng may thằng nhóc này ra tay thật tàn nhẫn. Đi bệnh viện xem thử, kiểm tra xem, đi, lên xe tôi. Đồng Học Bân căn bản không coi chuyện này ra gì cả, đối phương dùng gậy, hắn ra tay cũng là phòng vệ, cho nên ngay cả xe cứu thương cũng không gọi. Người trẻ tuổi nằm trong đống rác nghiêm mặt chỉ vào Đồng Học Bân đau đớn nói. Mày! Mày con mẹ nó chờ cho tao! Tao nhớ kỹ mày! Loại lời này Đồng Học Bân đã nghe rất nhiều rồi, đầu cũng không quay lại, lên xe liền đi. Mày nhớ kỹ tao! Anh em cũng không có tinh lực nhớ kỹ mày! Quyền tài! Tác giả! Thường dụ! Thực hiện! Huyết ông từ! Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 585. Lại đánh người nhà lãnh đạo. Ngày hôm sau, sáng sớm, xe của Đồng Học Bân tiến vào đại viện văn phòng đường phố Quang Minh. Ngày hôm trước nghỉ nửa ngày, ngày hôm qua nghỉ một ngày, ngày hôm nay không thể nghỉ nữa. Chủ nhiệm ngài đã tới. Đồng chủ nhiệm. Một ít khoa viên đang tiến vào đại viện lập tức chào hỏi cùng Đồng Học Bân. Trải qua nhiều chuyện như vậy, ánh mắt của mọi người nhìn về hướng Đồng Học Bân đều có nhiều hơn một tia kính nể, không e dè lái xe cả triệu đồng, sức chiến đấu cao tới nổi hơn 10 người cũng không thể gây thương tổn được một cọng tóc của hắn, ngăn chặn danh tiếng của cảnh phó bí thư, đoạt danh sách kính lão mô phạm của văn phòng đường phố Bình An. Mỗi sự kiện Đồng Học Bân sau khi tiền nhiệm làm ra đều có chút lớn, cho nên tới hiện tại cho dù là một ít khoa viên và cán sự của cảnh hệ, sau khi gặp phải Đồng Học Bân cũng trở nên dễ bảo. Đồng Học Bân vẻ mặt ôn hòa gật đầu với mọi người, cũng trở về phòng làm việc. Chủ nhiệm, buổi sáng tốt lành. Chu Diễm Như cũng đến, đang khóa xe đạp trong viện. Buổi sáng tốt lành Chu chủ nhiệm. Đồng Học Bân cười cười. Được rồi, hai ngày nay công tác triển khai thế nào? Chu Diễm Như lấy ra một cái túi, cười cười đi tới, cùng đồng học Bân lên lầu. Rất thuận, nghe nói tổ khảo sát kính lão mô phạm của tỉnh chúng ta đã khảo sát đến đơn vị đề danh cuối cùng, tôi phỏng chừng ngày mốt hoặc là ngày kia kết quả xét duyệt có thể ra. Đồng học Bân ừ một cái. Trước khi tổ khảo sát quay về trung ương, bên chúng ta nên liên lạc một chút. Được, tôi rõ ràng. Chu Diễm Như nói. Đúng rồi chủ nhiệm, ngày hôm qua còn vài phần văn kiện còn chưa có phê chỉ thị, một hồi tôi đưa phòng làm việc cho ngài. Không có chuyện khác sao? Không có, à Quách Minh Phong, Quách phó chủ nhiệm ngày hôm nay xin nghỉ bệnh. Ừ, tôi biết. Phòng làm việc bí thư. Đồng học Bân trở về phòng liền bắt đầu xử lý văn kiện, một ngày không đi làm chuyện vụn vặt lưu lại không ít, đều cần hắn từng bước ký tên. 5 phút đồng hồ, 10 phút, nửa tiếng đồng hồ. Cốc cốc, Chu Diễm Như gõ cửa đi vào, chủ nhiệm văn phòng đường phố không có thư ký, chỉ Chu làm chủ nhiệm đảng chính hiện tại thật ra lãnh luôn cái chức vụ này. Người của văn phòng đường phố đều biết Chu Diễm Như và đồng học Bân có quan hệ rất gần, cho nên có cái gì không tiện báo cáo cùng đồng chủ nhiệm, rất nhiều người đều nói cùng Chu Diễm Như. Một ít việc vặt vãnh, việc nhỏ, Chu Diễm Như trực tiếp thay đồng học Bân từ chối khéo. Chuyện hơi quan trọng và không nghĩ ra chủ ý, Chu Diễm Như mới có thể đến đây xin chỉ thị của đồng học Bân. Lúc này vẻ mặt của chị Chu đầy nghi hoặc. Đồng học Bân ngẩng đầu. Làm sao vậy? Chu Diễm Như kỳ quái nói. Bên ngoài có mấy người của phân cục tìm ngài. Phân cục? Đồng học Bân cau mày. Cục công an khu Nam Sơn. Phải, hình như là đội trị an, ngài xem. Đồng học Bân đại khái đã rõ ràng, phỏng chừng là chuyện đêm qua. Tôi đã biết, để cho bọn họ vào đi. Không bao lâu, mấy người mặc cảnh phục đi vào phòng làm việc, đi đầu là một người khoảng chừng 30. Vừa tiến đến thì mặt không biểu tình nói. Là đồng học Bân đồng chủ nhiệm sao? Đồng học Bân gật đầu. Mấy đồng chí, có chuyện gì sao? Điều tra chút chuyện tình. À, ngồi trước đi. Đồng học Bân nói. Chu chủ nhiệm, rót nước cho mấy đồng chí. Chu Diễm Như nhìn bọn họ, vừa muốn đi làm cảnh sát đi đầu xua tay nói. Không cần, hỏi một ít tình huống thì chúng tôi trở về, đồng chủ nhiệm, đêm qua khoảng 8 giờ, ngài ở nơi nào? Dứt lời, một người cảnh sát phía sau lấy ra một cuốn vở ghi chép, cảnh tượng rất nghiêm túc. Đồng học Bân suy nghĩ một chút. 8 giờ à, đại khái là trên đường về nhà, gần phố Quang Minh. Người cảnh sát dẫn đầu gật đầu một cái, bỗng nhiên sắc mặt có chút cổ quái. Chiếc xe Porsche Cayenne biển số xe 9999 là xe của ngài sao? Đồng học Bân nói phải. Hai cảnh sát phía sau liếc nhau, tuy rằng sớm đoán được, nhưng vẫn không nhịn được nói thầm ở trong lòng, cái xe này đủ dọa người thật, làm gì có chủ nhiệm văn phòng đường phố nào lái Cayenne đỉnh cấp, còn dám chạy đến cơ quan. Toàn bộ tỉnh Bắc Hà cũng tìm không ra người thứ hai. Cảnh sát lấy lại bình tĩnh, nói. Sáng sớm chúng tôi nhận được cử báo, là một người tên là Tiết Hiểu Lượng báo án, nói 8 giờ đêm qua, ngài tại gần đường đông của phố Quang Minh đánh người. Sau khi nhận được tin chúng tôi đã đi qua bệnh viện để nhị, người bị thương rất nặng, xương sườn bị gãy xương nhiều chỗ. Đồng chủ nhiệm, mọi chuyện đêm qua ngài có thể nói lại một lần với chúng tôi được không? Tiết Hiểu Lượng. Nghe được tên này, Chu Diễm Như giật mình một cái. Đồng học Bân chú ý tới biểu tình của chị Chu, nhìn cô ấy, lại quay đầu nhìn người cảnh sát nói. Lúc đó rất tối, tôi đi ngang qua phố Quang Minh, đúng lúc thấy Quách Minh Phong phó chủ nhiệm của văn phòng đường phố chúng tôi đang cãi nhau cùng một người tuổi trẻ. Người thanh niên kia lái xe thiếu chút nữa đụng phải Quách chủ nhiệm, kết quả không chỉ không chịu nhận lỗi, còn động tay, từ ghế sau lấy ra một cây gậy sắt, đánh Quách chủ nhiệm. Tôi vừa thấy sẽ có tai nạn chết người, thì lập tức đi tới ngăn lại, giữ lấy cây gậy, bất quá đối phương vẫn không nghe khuyên bảo, đánh xong Quách chủ nhiệm còn muốn đánh tôi, ra tay cực tàn nhẫn, rơi vào đường cùng, tôi đành phải đá hắn một cước, tổng cộng có đánh hắn hai cái. Cảnh sát nói. Lúc đó có người chứng kiến sao? Đồng học Bân suy nghĩ. Xung quanh không có người, lúc đó chỉ có Quách chủ nhiệm. Lại hỏi một ít chi tiết, người cảnh sát mới nói. Đồng chủ nhiệm cảm ơn sự phối hợp của ngài. Ha ha, hẳn là đương nhiên. Đồng học Bân nhìn hắn. Bất quá loại sự tình này sao còn phải nhờ đến đội trị an. Để cho đồn xử lý không được sao? Cảnh sát cười cười, không trả lời, lại hỏi Chu Diễm Như Quách Minh Phong có ở cơ quan hay không, nghe được ngày hôm nay xin nghỉ bệnh, sau đó mới mang theo người rời khỏi. Cánh cửa đóng lại. Đồng học Bân biết chuyện này không thích hợp, hỏi. Chị Chu Tiết hiểu lượng người này. Chị có biết không? Chu Diễm Như cười khổ một tiếng. Tôi nhớ kỹ con trai của Tiết Bộ trưởng Bộ Tổ chức gọi là Tiết Hiểu Lượng, bất quá người nọ có phải là hắn không thì tôi không rõ ràng lắm. Con trai của Tiết Khánh Vinh. Đồng học Bân cũng choáng váng một chút. Có bộ dáng gì? Chu Diễm Như thấp giọng nói. Tôi cũng chưa thấy qua, hay là tôi đi hỏi thăm một chút. Không bao lâu, một tin tức trở về. Ngày hôm qua Tiết Hiểu Lượng bị đồng học Bân đánh tiến vào bệnh viện, quả nhiên cũng là con trai của thường ủy khu ủy, bộ trưởng bộ tổ chức Tiết Khánh Vinh, còn là con một. Đồng học Bân vỗ vỗ ức, thật không ngờ lại đụng phải như thế, sớm biết rằng là người nhà của lãnh đạo khu nhà, dưới loại tình huống này hắn tuy rằng còn có thể đánh, nhưng ra tay sẽ không đến nặng mức như vậy. Chẹp, lại đắc tội với người rồi. Bất quá đồng học Bân sau khi bất đắc dĩ một chút cũng không có phản ứng gì, người nhà lãnh đạo. Hắn cũng không phải lần đầu tiên đánh. Hơn nữa đồng học Bân là phòng vệ, cho dù Tiết Hiểu Lượng bị đánh nặng một chút người khác cũng không nói cái gì. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 586. Lại muốn đấu. Buổi sáng 9 giờ. Văn phòng đường phố Quang Minh. A, vừa rồi có cảnh sát tới. Của phân cục sao? Tìm đồng chủ nhiệm. Tôi nghe nói tối hôm qua đồng chủ nhiệm và Quách chủ nhiệm đánh con trai của Tiết Bộ trưởng Bộ Tổ chức. A, đánh Tiết Hiểu Lượng, vậy phiền phức lớn rồi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hình như là Tiết Hiểu Lượng cầm hung khí đả thương người trước, đồng chủ nhiệm và Quách chủ nhiệm là phòng vệ. Người của văn phòng đường phố ai cũng không ngờ rằng vừa thanh tỉnh hai ngày, lại có thể xảy ra chuyện lớn như vậy, đều top 5 top 3 nhỏ to với nhau. Bên kia, bí thư kỷ công ủy Khúc Nghĩa Cường nghe nói việc này, lập tức đi tới phòng làm việc của đồng học Bân, vẻ mặt ngưng trọng nói. Chủ nhiệm. Tôi nghe nói Tiết Hiểu Lượng bị thương rất nặng. Thật sao? Đồng học Bân không rõ ràng. Chu Diễm Như đã có mặt, nói. Xương sườn bị gãy vài cái, trên tay cũng có nứt xương. Khúc Nghĩa Cường hít vào một hơi, nghĩ không dễ xử lý rồi. Đồng học Bân thản nhiên nói. Tiết Hiểu Lượng tính tình không nhỏ, tối hôm qua cầm gậy kêu gào, nếu không phải tôi có mặt Quách phó chủ nhiệm không chừng sẽ bị tai nạn chết người. Khúc Nghĩa Cường nhíu mày, không có gì ngoài ý muốn, hắn trước đây lái xe đụng người. À! Đồng học Bân nhìn gã còn có chuyện này. Chu Diễm Như gật đầu, trầm ngâm nói. Tôi cũng nghe qua Tiết Hiểu Lượng lái xe rất ghê, lần trước đụng phải người. Người bị đụng chính là một người trung niên bị gãy chân đền chút tiền. Dừng một chút, Chu Diễm Như lại bỏ thêm một câu chỉ đền một chút. Sau đó chuyện tình bị đè xuống cũng không giải quyết được gì. Chuyện lần kia cũng không có ầm ý nhiều, nhưng trong thể chế rất nhiều người rõ ràng là Tiết Khánh Vinh đứng ra đè ép xuống. Cái thằng nhóc con này trước đó còn gây họa. Đồng học Bân nghĩ mình là vì dân trừ hại. Bất quá Khúc Nghĩa Cường và Chu Diễm Như hiển nhiên có chút lo lắng chuyện này liên lụy đến Tiết Bộ trưởng Bộ Tổ chức, có đôi khi cũng là không có đạo lý gì, cho dù đồng học Bân và Quách Minh Phong thuộc về phòng vệ chiếm đạo lý, nhưng ai biết Tiết Khánh Vinh có thể ghi hận bọn họ hay không? Ghi hận văn phòng đường phố Quang Minh. Nếu như Tiết Khánh Vinh muốn tính sổ văn phòng đường phố Quang Minh bọn họ sau này tuyệt đối không có ngày tốt. Cái này không phải một tin tức tốt. Chủ nhiệm chuyện này. Các người về trước đi, tôi đi bệnh viện nhìn. Đồng Học Bân ra khỏi phòng, lên xe chạy đi bệnh viện để nhị khu Nam Sơn. Thật ra từ lúc chỉnh đốn kiến trúc trái phép, Đồng Học Bân cũng đã đem đắc tội bộ tổ chức Tiết Quý, cũng là bà con của Tiết Khánh Vinh. Đồng Học Bân không chỉ đánh Tiết Quý, còn bắt người hủy đi kiến trúc trái phép của bọn họ, thậm chí còn làm phụ tá đắc lực của Tiết Khánh Vinh. Phó Bộ trưởng Bộ Tổ chức khu Nam Sơn Bành Khôn lên chức thất bại, cho nên mâu thuẫn của Đồng Học Bân và Tiết Khánh Vinh đã có sẵn với nhau rồi. Đồng Học Bân đối với Tiết Khánh Vinh cũng không có một chút hảo cảm, bởi vì lúc cưỡng chế phá bỏ lão già kia chạy đến phố và đồn công an bọn họ làm loạn, thậm chí Đồng Học Bân hoài nghi Bành Khôn sở dĩ đi ngăn cản cũng là Tiết Khánh Vinh bày mưu đặt kế. Lúc này mới ầm ĩ ra nhiều chuyện như vậy, kết quả chuyện tình ầm ĩ lớn, Đồng Học Bân bận trước bận sau chùi đít cho bọn họ, Tiết Khánh Vinh lại làm ra vẻ một chuyện cũng không liên quan. Điều này làm cho Đồng Học Bân hiện tại vừa suy nghĩ một chút mà đã vô cùng căm tức. Bệnh viện đệ nhị, phòng bệnh khu khoa xương. Đồng Học Bân đi phòng làm việc bác sĩ trước, đẩy cửa vào mới phát hiện bên trong đứng không ít người, 3-4 người bác sĩ mặc đồ trắng, còn có 2 người nữ y tá. Bác sĩ, Đồng Học Bân hỏi, bệnh tình của Tiết Hiểu Lượng thế nào? Một người trung niên rất có tư thế lãnh đạo nhìn hắn, xin hỏi cậu là? Tôi Đồng Học Bân. Người trung niên cau mày, kẻ đánh người. Đồng Học Bân biết cảnh sát đã tới, bọn họ biết mình cũng không có gì ngoài ý muốn, hắn hiện tại thế nào? Không thể nói được. Người trung niên khoát khoát tay, chúng tôi đang thảo luận phương án trị liệu, cậu đi ra ngoài đi. Chẹp, ông còn làm ra vẻ với tôi. Đồng Học Bân trên mặt lạnh lẽo, cũng đã nhìn ra, người nọ là muốn nịnh bợ Tiết Khánh Vinh. Bên cạnh một bác sĩ trẻ tuổi nói, Ngô viện trưởng, ngài xem cuộn phim này. Người trung niên tựa hồ là viện trưởng bệnh viện đệ nhị. Nghe vậy, Ngô viện trưởng không phản ứng Đồng Học Bân, bắt chuyện với một người y tá cho cô ấy mời Đồng Học Bân đi, sau đó cùng mấy người bác sĩ khác cùng nhau thảo luận. Y tá nói với Đồng Học Bân, bệnh viện có nghĩa vụ bảo mật bệnh tình của người bệnh, mời anh đi về trước. Đồng Học Bân cuối cùng nhìn Ngô viện trưởng, nghĩ ông ta có chút buồn cười, từ suy đoán của cảnh sát, Tiết Hiểu Lượng đêm qua không có báo án, phỏng chừng là trực tiếp về nhà ngủ, mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau thấy thân thể không khỏe mới tới bệnh viện, sau đó mới báo cảnh sát, cho nên nếu Tiết Hiểu Lượng tối hôm qua còn có thể một mình lái xe về nhà, đã nói lên bệnh tình của hắn cũng không nghiêm trọng, ai ngờ Ngô viện trưởng còn làm hội trần. Nhìn qua giống như đang thảo luận phương án trị liệu ung thư, có cần ầm ĩ như vậy không? Loại người nịnh bợ lãnh đạo Đồng Học Bân cũng thấy nhiều rồi, xoay người ra khỏi phòng làm việc bác sĩ, cầm giỏ quà đi tìm trong hành lang bệnh viện. Cuối cùng, hắn tìm thấy phòng bệnh của Tiết Hiểu Lượng. Lần này đến đây Đồng Học Bân cũng là T-H-T-H-A-M-B-E-N-H. Dù sao người là mình đánh, tuy rằng trong lòng không có áy náy gì, trên pháp luật cũng không có trách nhiệm gì, nhưng mặt mũi của Bộ trưởng Bộ Tổ chức Tiết Khánh Vinh Đồng Học Bân vẫn phải cho một ít, cho nên mới tới thăm tượng trưng. Phòng bệnh 302. Tiết Hiểu Lượng quấn không ít băng gạc nằm ở bệnh trên giường, vẻ mặt buồn bực, bên cạnh Tiết Khánh Vinh mặt đầy yêu thương nhìn con trai, không nói được một lời. Đồng Học Bân đẩy cửa vào, đem cái giỏ đặt lên bàn. Tiết Hiểu Lượng thấy hắn, là mày. Mẹ nó, ba, chính là thằng khốn này. Đồng Học Bân nhìn, mày mắng ai thế? Tiết Khánh Vinh cũng trầm mặt, nhìn con mắt của Đồng Học Bân, cậu tới làm gì? Thái độ của hai cha con nhà này khiến cho Đồng Học Bân rất khó chịu, nhưng vẫn bình tĩnh nói. Tiết Bộ trưởng, tôi tới thăm bệnh. Xin lỗi, tối hôm qua tôi cũng không biết Hiểu Lượng là con trai ngài. Tao nói cho Đồng Học Bân mày biết. Tiết Hiểu Lượng cả giận nói. Chuyện này không để yên. Không khủ khủ. Không để yên. Hắn ta ho khan, xương sườn bị gãy, nói cũng không có thể quá lớn. Tiết Khánh Vinh vội vàng đi tới nói. Con đừng nói. Ba. Khủ khủ khủ. Nằm đi. Tiết Khánh Vinh quát một tiếng, quay đầu nhìn về phía Đồng Học Bân, chuyện này sẽ không bỏ qua như thế, tôi sẽ cho cảnh sát điều tra rõ ràng. Đồng học Bân phiền não, Tiết bộ trưởng, nếu như ngài lý giải chuyện này, vậy tôi rất lý giải. Tiết Khánh Vinh chỉ bên ngoài, Hiểu Lượng còn phải nghỉ ngơi. Cậu đi ra ngoài đi. Chẹp, ông không phải đổ thêm dầu vào lửa sao? Ồ, con trai ông muốn đánh tôi là đúng, tôi phòng vệ phản kích lại không đúng. Pháp luật là làm cho nhà các người. Đồng học Bân thật sự bị Tiết Khánh Vinh làm cho cảm thấy ghê tởm. Chuyện của Tiết Quý lần trước, cái lão già này cũng là không phân tốt xấu nhúng tay vào, mới gây ra chuyện phía sau, khiến cho không chỉ lãnh đạo khu phê bình đồng học Bân, ủy ban kỷ luật cũng tìm hắn, hiện tại ông lại tới. Ông con mẹ nó là cái quái gì thế? Còn cho cảnh sát điều tra. Được đấy, ông cha đi. Anh em đi ngay ngồi thẳng còn sợ ông cha. Đồng học Bân cũng lười nhiều lời cùng Tiết Khánh Vinh, xoay người đi. Tôi cho ông mặt mũi, hiện tại là ông không để cho tôi mặt mũi, vậy còn có cái gì để nói? Đồng học Bân vừa đi, Tiết Hiểu Lượng vỗ giường một tiếng, ba. Thằng khốn này khinh người quá đáng. Tiết Khánh Vinh trầm giọng nói. Chuyện này con không cần lo, dưỡng bệnh tốt đi. Sự kiện này Tiết Khánh Vinh cũng nghe nói, vấn đề quả thật là tại con của ông ta, Hiểu Lượng cầm gậy đánh người, hiện tại cho dù bị đồng học Bân đánh, nhiều nhất cũng chỉ có thể bắt đồng học Bân bồi thường một ít tiền thuốc men, hiển nhiên không có biện pháp làm gì đồng học Bân, nhưng Hiểu Lượng là con tôi, là người mà đồng học Bân cậu nói đánh là có thể đánh sao? Tiết Khánh Vinh đương nhiên không thể nuốt cuộc tức này xuống, cái này không chỉ có liên quan đến con của ông, cũng liên quan đến tới mặt mũi của Tiết Khánh Vinh ông, nếu như bỏ qua như thế, sau này người khác nhìn ông thế nào? Một người chủ nhiệm văn phòng đường phố đánh con trai Tiết Khánh Vinh, ngay cả một tiếng ông cũng không nói được, uy tín của ông còn để ở đâu? Huống chi để cho con của ông ở bên đường đánh người, cái danh tiếng này cũng thật sự không tốt. Lần trước Hiểu Lượng thiếu chút nữa lái xe đụng chết người vẫn còn chưa hoàn toàn qua đi. Suy nghĩ một chút, Tiết Khánh Vinh trong lòng lạnh lẽo, đem Ngô viện trưởng của bệnh viện đệ nhị gọi vào trong phòng bệnh. Tiết bộ trưởng, ngài tìm tôi. Ngô viện trưởng nói. Tiết Khánh Vinh trầm ngâm chốc lát, kết quả nghiệm thương thế nào? Chỉ bị thương nhẹ. Ngô viện trưởng hiểu sai trấn an nói. Vết thương ở xương sườn thì lâu hơn một ít, nhưng nghỉ dưỡng 2 tháng thì không vấn đề gì. Tiết Khánh Vinh nhìn ông ta, chỉ là vết thương nhẹ sao? Ngô viện trưởng sườn sốt, không nói chuyện. Tiết Khánh Vinh gõ gõ bàn, nói. Kiểm tra lại điện não, máu đều xét nghiệm, con tôi nói thân thể khó chịu. Ngô viện trưởng nhất thời rõ ràng, đây là muốn ông ta làm cho bệnh tình to lên, cắn răng một cái, được. Chờ Ngô viện trưởng rời đi, Tiết Khánh Vinh cúi đầu nhìn con trai, lúc đó còn có người chứng kiến không? Tiết Hiểu Lượng suy yếu nói. Chỗ tối đen như vậy, không có người khác, lúc đó không người đi ngang qua. Quách Minh Phong phải không? Tiết Khánh Vinh gật đầu, cầm điện thoại đi tới phòng vệ sinh tìm người hỏi số điện thoại của Quách Minh Phong, sau nhiều lần mới tìm được. Tôi Tiết Khánh Vinh. Quách Minh Phong ở bên đầu kia điện thoại kinh ngạc, Tiết bộ trưởng. Chuyện của ngày hôm qua. Xin lỗi, Tiết bộ trưởng, tôi thật sự là không biết con trai ngài. Quách Minh Phong hiển nhiên cũng biết. Tiết Khánh Vinh không có phát hỏa, bình tĩnh nói. Cảnh sát tìm ông chưa? Vẫn chưa. Ừ, tình huống ngay lúc đó tôi còn chưa hiểu qua, ông nói lại một lần với tôi, Hiểu Lượng đánh ông sao? Con cầm gậy. Lời chứng của đồng học Bân là thế này, nhưng không giống với con tôi nói, Hiểu Lượng tôi biết, có thế nào cũng sẽ không ra tay đánh người, có phải không? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Quách chủ nhiệm, ông đừng vội trả lời, sau khi nghĩ rõ thì nói cho tôi biết, rốt cuộc là con tôi đánh người trước, hay là đồng học Bân đánh trước? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 587. Điểm mạnh của ôn thần. Buổi sáng. Văn phòng đường phố Quang Minh, phòng làm việc bí thư. Trở lại cơ quan đồng học Bân vốn tưởng rằng chuyện tình tạm thời im xuống, nhưng không ngờ cảnh sát của bên chị An lại một lần nữa tìm hắn. Đồng học Bân chán ngấy, trong lòng nói các người còn không dứt. Vẫn là người cảnh sát kia, sau khi đi vào lại hỏi. Đồng chủ nhiệm, xuất hiện một ít tình huống mới, còn cần tìm hiểu một chút chuyện đêm qua. Đồng học Bân bất đắc dĩ nói. Không phải đều nói rồi sao? Đều là vì công tác, xin ngài lý giải một chút. Được rồi, hỏi đi. Cảnh sát nhìn hắn. Đêm qua ở phố Quang Minh, ngài và Tiết Hiểu Lượng là ai động tay trước? Nhíu nhíu vùng xung quanh lông mày, đồng học Bân nói. Tôi nhớ kỹ tôi đã nói qua, là Tiết Hiểu Lượng, hắn ra tay đánh Quách Minh Phong. Cảnh sát chần chờ một chút, nói. Nhưng tình huống chúng tôi lý giải hình như không phải là như thế. Đồng học Bân nghĩ có chút không thích hợp. Cảnh sát nói ra một câu kinh người. Chúng tôi vừa rồi mới liên hệ Quách Minh Phong, Quách phó chủ nhiệm, theo Quách chủ nhiệm miêu tả tối hôm qua là ngài động tay trước. À! Đồng học Bân không biết nên khóc hay cười nói. Anh lặp lại lần nữa. Cảnh sát nói. Quách Minh Phong nói lúc đó ông ta đang trên đường về nhà, cũng không có phát sinh chuyện đụng người gì, ông ta chỉ là đi ngang qua. Tiết Hiểu Lượng cũng là xuống xe hút thuốc tại ven đường, sau đó thì thấy ngài lái xe ca gen đậu ở ven đường, rồi xảy ra cãi nhau cùng Tiết Hiểu Lượng, một lời không hợp thì động thủ, ngài đi tới bẻ tay của Tiết Hiểu Lượng, sau đó đá đối phương tới thùng rác, ra tay rất nặng. Mà Tiết Hiểu Lượng từ đầu đến cuối đều không có ra tay, chỉ là bị động chịu đòn. Về phần cây gậy mà ngài nói, chúng tôi cũng không tìm được trong xe của Tiết Hiểu Lượng. Đồng học Bân có chút không thể tin được cái lỗ tai của mình, nhíu mày nói. Quách Minh Phong nói như vậy. Đúng vậy. Cảnh sát nhìn hắn nói. Không chỉ là ông ta, Tiết Hiểu Lượng cũng nói lời chứng này. Hắn nói hắn cũng không biết ngài vì sao đột nhiên đánh người, nói ngài lúc đó có thể là uống rượu lái xe uống say, cũng có thể là trước đây hai người từng có xung đột gì, cho nên mới một lời không hợp ra tay đánh người. Uống rượu lái xe. Tôi đánh người trước. Đồng học Bân cười giận dữ, cười lớn một tiếng. Được lắm Quách Minh Phong. Tôi con mẹ nó niệm tình ông là cán bộ của văn phòng đường phố Quang Minh, nhìn ông bị đánh giúp ông con mẹ nó lại có thể ở phía sau đâm tôi một đao. Lại có thể làm chứng giả. Ông là cái loại người nào thế? Đối đãi không thể không có một chút giới hạn như vậy chứ. Tôi đánh người trước. Tiết Hiểu Lượng không có ra tay đánh ông. Tốt. Thật con mẹ nó tốt. Tôi con mẹ nó cứu ông còn cứu ra phiền phức. Quách Minh Phong ơi, Quách Minh Phong. Ông đùa hay lắm. Cảnh sát nói. Hiện trường chỉ có ba người các người. Quách Minh Phong không có tham dự ẩu đả, chỉ là người chứng kiến. Hiện tại bảng tường trình của ông ta và Tiết Hiểu Lượng giống nhau như đúc. Cho nên cái gì? Cho nên mời ngài theo chúng tôi quay về phân cục một chuyến. Hành vi của ngài đã cấu thành tội cố ý đả thương người. Đồng học Bân lạnh lùng nhìn hắn. Tiết Hiểu Lượng bị thương cái gì? Cố ý đả thương người. Thương thế của hắn rất nghiêm trọng. Bệnh viện đã cho ra kết quả nghiệm thương. Không chỉ cánh tay bị gãy xương, xương sườn cũng gãy xương nhiều chỗ. Nếu như không phải cấp cứu đúng lúc, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Nguy hiểm tính mạng. Đồng học Bân nói. Bệnh viện đệ nhị làm báo cáo như vậy. Là như thế này. Cảnh sát thật ra cũng hiểu được bên trong có thể có vấn đề, nhưng phương diện này không phải hắn quản, hắn chỉ phụ trách điều tra, mà kết quả điều tra không thể nghi ngờ chỉ hướng về phía đồng học Bân, nếu như phòng về cái gì cũng dễ nói, nhưng hiện tại nhân chứng mục kích chỉ chứng đồng học Bân ra tay đánh người trước, còn đánh người bị thương nặng như vậy, cái này đã cấu thành tội, nếu như không được, nhẹ thì tạm giam, nặng thì chịu hình phạt. Đồng học Bân cũng trăm triệu lần không ngờ rằng gặp phải một thay đổi đột nhiên như thế, gật đầu mở điện thoại di động gọi cho điện thoại của Quách Minh Phong, tít tít tít, tít tít tít, điện thoại thông, nhưng không người tiếp. Quách Minh Phong làm chứng giả. Tài liệu chứng minh thương thế của bệnh viện. Đồng học Bân đã ngửi ra mùi vị âm mưu từ bên trong, hắn biết, những cái này đều là Tiết Khánh Vinh bày ra, lão già kia uy hiếp Quách Minh Phong. Khiến cho lão Quách phản bội, sau đó xúi giục bệnh viện làm báo cáo nghiệm thương nghiêm trọng nhất cho con của ông ta, cũng là muốn định Đồng Học Bân một tội cố ý đả thương người, thậm chí muốn cho hắn hình phạt. Khi chờ lý kết thúc, ủy ban kỷ luật khu hiển nhiên cũng sẽ không làm bộ không nhìn thấy, xử phạt tương quan khẳng định sẽ xuống tới, đến lúc đó sẽ không chỉ là một vấn đề xử phạt, chức vụ của Đồng Học Bân đều rất có thể bị mất. Tính toán hay lắm. Đồng Học Bân nổi trận lôi đình, con trai ông ra tay đánh người, ông lại có thể đem trách nhiệm đổ lên trên đầu tôi. Hay lắm Tiết Khánh Vinh. Cái này con mẹ nó cũng gọi là đảng viên, cũng gọi là cán bộ quốc gia. Chơi tôi. Con mắt chó của ông bị mù rồi. Đồng chủ nhiệm. Cảnh sát đứng lên nói. Mời ngài theo chúng tôi. Xanh xanh xanh, tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Đồng Học Bân vừa nhìn là điện thoại của mẹ già Loan Hiểu Bình, quay sang nói với mấy người cảnh sát. Theo các ngươi quay về phân cục. Có thể ra bên ngoài chờ tôi tiếp điện thoại trước. Mấy người cảnh sát liếc nhau, đều mở cửa đi ra phòng, thay lại là dân chúng khác. Bọn họ khẳng định sẽ mạnh mẽ dẫn người đi, bất quá Đồng Học Bân dù sao cũng là cán bộ quốc gia, cần phải dàn xếp vẫn là tốt nhất. Cánh cửa đóng lại, Đồng Học Bân liền nhấn nút nghe máy. Mẹ! Tiểu Bân! Loan Hiểu Bình vội la lên. Sao con lại gây sự? Đồng Học Bân cười nói. Tin tức của mẹ cũng thật nhanh. Mẹ cũng nghe người ta nói con trai của Bộ trưởng Bộ Tổ chức khu Nam Sơn bị người đánh, vừa hỏi mới biết được là con thật là. Chuyện này cũng không trách con. Đồng Học Bân nói. Con của ông ta quả thật nên đánh, nếu như biết cái tình huống hiện tại này, tôi ra tay khẳng định còn nặng hơn. Hiện tại đừng nói là cái này, con đừng quản liễu, mẹ đi tìm Lão Dương. Đừng. Mặc kệ gặp phải chuyện gì, Đồng Học Bân cũng không quá muốn đem Dương Triệu Đức kéo vào. Hắn luôn cảm thấy mẹ già và Lão Dương còn chưa có kết hôn, quan hệ không tới đâu. Không tìm mùng con làm sao bây giờ? Ông Tiết gì đó không phải là Bộ trưởng Bộ Tổ chức khu sao? Vậy thì làm sao vậy? Chọc giận con cũng không cho ông ta có ngày lành. Thủ đoạn của Tiết Khánh Vinh đã vượt qua điểm mấu chốt của Đồng Học Bân, hắn đã bị chọc giận. Mẹ, chuyện này mẹ đừng quản, cũng đừng tìm Lão Dương, con trai mẹ là ai? Tiết Khánh Vinh ổn còn muốn chơi con. Ổn cũng không hỏi thăm anh em là ai à? Cũng không hỏi thăm anh em hai năm này làm sao bò lên trong thể chế. Thật sự không thành vấn đề. Mẹ cứ yên tâm đi, con có biện pháp. Cúp điện thoại, Đồng Học Bân cũng cười. Sóng to gió lớn hắn đều trải qua rất nhiều rồi. Chút việc nhỏ ấy Đồng Học Bân thật đúng là không để ở trong mắt, tạo quan hệ cùng lãnh đạo. Đồng Học Bân có thể không am hiểu, nhưng dũng đấu cùng lãnh đạo lại chính là điểm mạnh của Đồng Học Bân. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 588. Vậy đừng trách tôi. Buổi sáng, tin tức phân cuộc công an khu Nam Sơn muốn bắt đồng chủ nhiệm tức rất nhanh truyền ra, loại chuyện này giấu riêng cũng giấu không được, nhất thời nhất lên một trận sóng gió tại văn phòng đường phố Quang Minh. Không thể nào. Chuyện gì xảy ra? Đồng chủ nhiệm cố ý đả thương người. Bị hình phạt. Không phải nói đồng chủ nhiệm và Quách chủ nhiệm là phòng vệ sao? Anh còn không biết. Quách chủ nhiệm nói là không liên quan đến ông ta, là đồng chủ nhiệm không phân tốt xấu đi đánh người. Sao có thể nói như vậy? Đồng chủ nhiệm không phải vì cứu ông ta mới ra tay sao? Quách chủ nhiệm cũng không biết ơn. Nói nhỏ chút đi, kia là con trai của Tiết Bộ trưởng, Quách chủ nhiệm khẳng định là không chịu được áp lực mới làm chứng giả. Thật ra cũng nói không tốt, đúng lúc đó không có người chứng kiến khác, ai biết xảy ra chuyện gì. Dù sao chủ nhiệm chúng ta cũng xong rồi, chứng cứ đều bất lợi đối với hắn, sợ là phải bị hình phạt. Ủy ban kỷ luật mà tham gia điều tra nói cái chức chủ nhiệm văn phòng đường phố cũng phải rút. Mọi người đều châu đầu ghé tai, đều biết xảy ra đại sự. Cùng lúc đó, Chu Diễm Như đang ở trong phòng làm việc cùng Khúc Nghĩa Cường bàn công chuyện, nghe xong tin tức, Khúc Nghĩa Cường sắc mặt thay đổi một chút, Chu Diễm Như cũng giận tím mặt. Quách Minh Phong làm chứng giả. Đồng chủ nhiệm sẽ bị hình phạt. Chu Diễm Như và Khúc Nghĩa Cường từ khi đồng học bân tiền nhiệm tới nay đều qua lại rất gần, không thể nói là hoàn toàn lý giải chủ nhiệm mới, nhưng đối với tác phong làm việc mấy ngày này của đồng học bân cũng có lý giải nhiều hơn người khác. Biết trong loại chuyện này đồng học bân tám phần sẽ không nói bậy, cũng không cần phải nói bậy. Những chuyện xảy ra mấy ngày này đều nói cho hai người bọn họ biết. Đồng học bân tuy rằng có tính cách dễ kích động, có vẻ như lục thân không nhận, nhưng hắn tuyệt đối là một người dám làm dám chịu. Cho nên Chu Diễm Như và Khúc Nghĩa Cường đều biết, khẳng định là Quách Minh Phong xuất phát từ lo lắng nào đó mà làm chứng giả. Quách Minh Phong. Chu Diễm Như tức giận vỗ bàn, cô ta cùng cán bộ cảnh hệ vẫn luôn không thân thiện, ông ta đang làm gì thế? Đây là vong ăn phụ nghĩa. Khúc Nghĩa Cường nghiêm mặt nói. Áp lực của bộ tổ chức xem ra rất lớn. Chu Diễm Như nói. Vậy cũng không thể ở phía sau đâm đồng chủ nhiệm một đao được. Ngay cả nguyên tắc đối đãi mà ông ta cũng không có sao. Đi. Khúc Nghĩa Cường ngồi không yên, đi xem đồng chủ nhiệm. Chu Diễm Như sắp tức đến nổ phổi rồi, nếu như đồng học bân bị cách chức, sau này cô ấy cũng sẽ không sống khá giả. Trên đường xuống lầu, hai người gặp phải Cảnh Tân Khoa và Vu Vinh Phong đang lên lầu. Hai người này cũng làm vẻ mặt nhăn nhó, biểu tình trên mặt nhìn qua có chút sầu lo, nhưng Chu Diễm Như rõ ràng. Người của cảnh hệ trong lòng khẳng định đang vui như nở hoa, đồng học bân bị phạt là cục diện mà bọn họ nguyện ý thấy nhất. Nếu như đồng chủ nhiệm bởi vì sự kiện này phải rời chức chủ nhiệm văn phòng đường phố, vậy vị trí này tám phần là vào tay của Cảnh Tân Khoa dễ như chơi. Người của cảnh hệ không có khả năng lo lắng vì đồng học bân, nói không chừng Quách Minh Phong phản cung cũng là có chỉ thị của Cảnh Tân Khoa. Trong đại viện, dưới cái nhìn của không ít khoa viên, đồng học bân và mấy người cảnh sát phân cuộc đi xuống, leo lên hai chiếc xe cảnh sát rời đi. Chủ nhiệm, Chu Diễm Như và Khúc Nghĩa Cường từ xa xa bước nhanh đi tới. Đồng học bân nhìn bọn họ cười gật đầu, tâm tình tựa hồ không có gì không tốt. Chu Diễm Như trong lòng nói đều lửa cháy đến nơi rồi, sao ngài còn vững như Thái Sơn vậy, chủ nhiệm chuyện ngài đánh người. Được rồi, trở lại công tác đi. Đồng học bân vỗ vai của chị Chu, việc nhỏ mà thôi, không có gì để ngạc nhiên đâu, trở về đi. Cái này còn là chuyện nhỏ sao? Chu Diễm Như không nói gì, trong lòng nói sắp bị hình phạt rồi mà vẫn là chuyện nhỏ. Vậy cái gì là chuyện lớn? Khúc Nghĩa Cường thật ra bị vẻ trấn định tự nhiên của đồng học bân làm cho có chút bội phục. Loại sự tình này xảy ra trên người bất luận kẻ nào đều không có khả năng bình tĩnh giống như đồng học bân như thế. Nhưng không biết rằng những gì đồng học bân đã trải qua còn nhiều hơn những thứ mà mọi người tưởng tượng. Đất lỡ núi sạp đè xuống, đồng học bân vì cứu người bị đất lỡ chôn ở trong xe buýt, hầu như suýt nữa chết. Vì cứu Tạ Tuệ Lan, đồng học bân liều chết chạy vào trong phá bom, nếu không phải trong vài giây cuối cùng cắt đúng dây bom, đồng học bân đã sớm bị nổ chết, ngay cả xác cũng không được nguyên vẹn. Đắc tội bí thư huyện ủy, bị đổ oan có liên quan đến án mạng của Lý Hồng, đồng học bân hầu như bị phán tử hình chờ chết. Sau đó là Tạ Tuệ Lan làm chứng cho hắn mới tránh được một kiếp. Cùng việc này so sánh, hiện tại tội cố ý đả thương người hiển nhiên ngay cả cái rắm đều không tính được, thật sự không đến mức để ngạc nhiên vì đồng học bân đã sớm làm quen rồi. Bất quá, sớm làm quen không có nghĩa là có thể tiếp thu, đồng học bân hiện tại đã căm tức tới cực hạn, nụ cười nhàn nhạt trên mặt thuộc về cái loại nộ tới cực điểm. Người đắc tội đồng học bân người, hắn sẽ khiến cho người đó phải trả giá thật lớn, lần này đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Đồng học bân cúi đầu lên xe, hai chiếc xe cảnh sát chạy ra khỏi đại viện. Trên đường, hắn nghiêng đầu nhìn sang người cảnh sát bên cạnh, đồng chí cảnh sát, trước khi quay về phân cục, đi bệnh viện để nhì khu đi. Cảnh sát sườn sốt, sao? Đồng học bân nói, dù sao cũng phải cho tôi nói chuyện với đương sự. Nếu như có thể, cũng sẽ không có chuyện phải không? Suy nghĩ một chút, cảnh sát rốt cuộc gật đầu quay lại tài xế nói. Đi bệnh viện để nhị. Phiền phức. Loại yêu cầu này thật ra là tương đối quá phận, giống như là cho người của đội trị an làm tài xế cho hắn, bất quá người cảnh sát dẫn đầu này vẫn không có từ chối, bởi vì hắn không mò ra bối cảnh của đồng học Bân, cán bộ quốc gia có thể lái được một chiếc xe gần 2 triệu, mùi vị bên trong cũng rất đáng cân nhắc. Hơn nữa nhìn cái bảng số xe kia, tuy nói trước đây loại bảng số 7777 hoặc là 9999 được phát ra không ít, người có thể lấy được loại bảng số xe này cũng không nhất định là có tiền có thế, nhưng ít ra cũng nói rõ người này không đơn giản. Người cảnh sát dẫn đội này không cường thế như bộ trưởng bộ tổ chức khu Tiết Khánh Vinh có thể không cho đồng học Bân mặt mũi, nhưng người cảnh sát này suy nghĩ cũng không ngắn như vậy. Cho nên chỉ cần không phải chuyện đặc biệt trái với nguyên tắc, hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, thần tiên đánh nhau, bọn họ không muốn chen vào, có thể không đắc tội với hai bên bọn họ cũng không muốn đắc tội, cam đoan chấp pháp theo lẽ công bằng là có thể. Bệnh viện để nhị, phòng bệnh khu gãy xương. Hai người cảnh sát đi vào nói rõ tình huống một chút, sau đó thì đi ra phòng bệnh chờ ở bên ngoài, đồng học Bân một mình đi vào, tiện tay đóng cửa lại. Trong phòng có ba người, Tiết Khánh Vinh, Tiết Hiểu Lượng, Ngô Viện Trường. Ngô Viện Trường đang giảng giải về phương án trị liệu cho Tiết Khánh Vinh. Vừa rồi cảnh sát đã tiến đến nói rõ ý đồ của đồng học Bân, nhưng Ngô Viện Trường hình như không nghe thấy. Chờ đồng học Bân tiến đến, vùng xung quanh lông mày ông ta nhíu lại một chút, tiếp tục quay đầu nói với Tiết Khánh Vinh. Sau đó trước tiên nên quan sát tình huống, tạm thời không cần giải phẫu. Phương án trị liệu bằng thuốc ngày mai cũng có thể định, ngài xem có còn cần cái gì không? Tiết Khánh Vinh khẽ gật đầu, vậy làm cái này đi. Được, có việc gì ngài cứ gọi, tôi đi về trước. Ngô Viện Trường, khổ cực cho ông. Không sao. Ngô Viện Trường xoay người liếc thoáng qua đồng học Bân, nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái, mở cửa đi ra ngoài, lại từ bên ngoài đóng cửa lại. Đồng học Bân cười nhạt, trong lòng nói ông muốn nịnh bợ lãnh đạo muốn đến điên rồi có phải không? Ông chỉ là phó viện trưởng, mà còn làm ra vẻ lên mặt với tôi. Ông con mẹ nó thật không biết mình là ai à? Trong phòng chỉ còn cha con Tiết Khánh Vinh và đồng học Bân ba người. Tiết Hiểu Lượng nằm ở trên giường nhất thời cười lạnh nói. Cảnh sát không phải mang anh đi sao? Sao còn chưa đi phân cục? Bị hình phạt sao? Bao nhiêu năm? Nói xong, ngực đau xót, Tiết Hiểu Lượng lại ho khổ khổ, nhưng tâm tình hiển nhiên là rất tốt, cười rất kiêu ngạo. Cái loại như mày mà coi như là thân thuộc của cán bộ quốc gia. Đồng học Bân bị hắn làm cho kinh tởm, nhìn về phía Tiết Khánh Vinh nói. Tiết Bộ trưởng. Tiết Khánh Vinh ngắt lời nói. Có cái gì nói cùng cảnh sát đi, Hiểu Lượng cần nghỉ ngơi, đi ra ngoài. Ngữ khí vô cùng không khách khí. Chuyện tình rốt cuộc là sao, chúng ta đều rõ ràng. Đồng học Bân nhìn con mắt của ông ta nói. Tiết Bộ trưởng, ông nghĩ như vậy rất thú vị sao? Con trai ông dùng hung khí đánh người, ông làm cha mẹ không chỉ mặc kệ không hỏi, còn dạy con mình làm chứng giả, đây là giáo dục đứa nhỏ theo đạo sao? Tôi quả thật không thể tin được đây là cách dạy con của bộ trưởng bộ tổ chức. Quá phận sao? Tiết Khánh Vinh ánh mắt lạnh lẽo, ai động tay trước chứng cứ đã rất rõ ràng. Đồng học Bân, là cậu nên trả giá cho hành vi phạm tội của mình. Đồng học Bân bị chọc nở nụ cười, không ngờ rằng ông ta nói lời này mà khuôn mặt lại có thể không đỏ. Tiết Hiểu Lượng biết có cảnh sát ra mặt, cho nên nói năng cũng rất chú ý, mắng. Tôi lúc nào đánh người? Hả? Có chứng cứ sao? Tối hôm qua tôi đang hút thuốc yên lành trên đường, anh liền bắt đầu ra tay, đánh tôi trước còn nói. Anh mở to mắt nói dối. Quách Minh Phong, Quách phó chủ nhiệm đã làm chứng cho tôi. Tôi nói cho anh biết đồng học Bân. Anh đừng có làm ra vẻ như không có việc gì. Lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt. Mày còn có mặt mũi nói lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt. Đồng học Bân nói. Vậy chúng ta thương lượng một chút chuyện bồi thường đi. Tiết Bộ trưởng, ông nói chuyện này làm sao mới hết. Tiết Hiểu Lượng chen vào nói. Tiền thuốc men và bồi thường tinh thần ít nhất cũng 300 ngàn. 300 ngàn. Mày muốn tiền muốn đến điên rồi hả? Mày cầm gậy đánh tao. Tao con mẹ nó còn phải cho mày 300 ngàn. Đồng học Bân bật cười, bất quá vẫn nói. 300 ngàn này là để hiểu nhau. Tiết Hiểu Lượng vừa muốn nói, Tiết Khánh Vinh ngắt lời trước, nói. Tiền thuốc men cậu hẳn phải trả, tiền bồi thường chúng tôi không cần, chuyện này không cần nói nữa. Tiết Hiểu Lượng vừa nghe, cũng không nói chuyện. Tiết Khánh Vinh nói rất rõ ràng, không nên tiền bồi thường, không đồng ý, muốn có hình phạt, một chút thương lượng cũng không có. Đây là muốn đem đồng học Bân đẩy vào chỗ chết, khiến cho hắn không thể trở mình được. Chiêu thức ấy quá độc ác. Không chỉ uy hiếp Quách Minh Phong làm chứng giả phủi sạch trách nhiệm của Tiết Hiểu Lượng, còn cắn ngược lại đồng học Bân một phát, ngược lại muốn truy cứu trách nhiệm hình sự của đồng học Bân, còn muốn khiến cho hắn đền tiền thuốc men, muốn giúp chức quan của hắn. Được một tấc lại muốn tiến một thước, tựa hồ cũng không cách nào hình dung hành vi của hai cha con Tiết Khánh Vinh và Tiết Hiểu Lượng. Đồng học Bân rốt cuộc không thể nhịn được nữa, bậc thang tôi đã cho các người không tự mình xuống. Vậy đừng trách đồng học Bân tôi. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 589. Một lần nữa nghiệm thương. Buổi sáng 10 giờ. Bệnh viện đệ nhị, khoa chỉnh hình. Mặt đã hoàn toàn xé sách, đồng học Bân nói cũng không do dự nữa, cho mặt không biết xấu hổ, thật đúng là nghĩ rằng dễ chơi tôi lắm có phải không? Xung đột của hắn và Tiết Khánh Vinh bắt đầu từ Tiết Quý, rồi sau đó là làm cho Phó Bộ trưởng Bành Khôn Bộ tổ chức mất danh sách trưởng đảng. Có thể từ lúc ấy Tiết Khánh Vinh cũng đã hận đồng học Bân, cho nên nhiều lời cũng vô ích, không phải muốn đấu sao? Vậy chúng ta đấu một trận. Anh em chẳng lẽ còn sợ o, nơ, gơ, sơ, a, o. Từ sau khi tiến vào thể chế, đồng học Bân đã từng tham dự không biết bao nhiêu trận đấu với lãnh đạo, hắn còn chưa bao giờ chịu thiệt. Bậc thang. Tiết Khánh Vinh bị lời nói của hắn làm cho phát hỏa, tôi còn cần cậu cho bậc thang. Tiết Hiểu Lượng lạnh lùng cười, ba đừng nhiều lời cùng hắn, để cho cảnh sát mang hắn đi. Đồng học Bân nhìn bọn họ. Lời này cũng đừng nói vội, mang đi ai còn chưa nhất định. Tiết Bộ trưởng, tôi hỏi lại cuối cùng một lần, thật sự không đồng ý. Tiết Khánh Vinh nói. Hiểu Lượng bị thương nặng như vậy, phải có một cái công đạo. Tôi cho ông công đạo. Ông hẳn là biết đó là do con trai ông gieo gió gặt bão. Cậu lặp lại lần nữa. Tiết Khánh Vinh mặt trầm xuống. Đồng học Bân cũng lười động mồm mép với ông ta. Hiện tại Tiết Khánh Vinh đã không biết xấu hổ, nói cái gì cũng vô dụng, lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại, alo, Hồ luật sư sao? Đến chỗ nào rồi? Ồ, đến dưới lầu à? Được, vậy ngài đi lên đi. Lúc ở văn phòng đường phố, đồng học Bân đã biết sẽ gặp phải loại tình huống này, cho nên vừa cúp điện thoại của mẹ già, hắn liền tìm đến cơ sở luật sư có danh tiếng tại tỉnh Bắc Hà. Mời một luật sư đến đây, tiền đặt cọc chuyển khoản qua ngân hàng ngay, chút tiền ấy đồng học Bân thật đúng là không để vào mắt. Luật sư. Tiết Khánh Vinh và Tiết Hiểu Lượng đều cau mày. Chỉ chốc lát sau, một người trung niên một thân tây trang đến, ai là đồng tiên sinh? Tôi. Đồng học Bân đi tới bắt tay với ông ta, là Hồ luật sư sao? Phiền phức ngài. Chuyện đại khái đồng học Bân đã nói đơn giản qua cùng Hồ luật sư trong điện thoại, chờ tự giới thiệu qua đi, Hồ luật sư liền cùng đồng học Bân ký hợp đồng ngay trong phòng bệnh, không coi ai ra gì, tuy rằng trả tiền đặt cọc rồi, nhưng thủ tục tương quan vẫn phải làm, sau khi đồng học Bân nhìn vài lần thì ký tên vào. Tiết Hiểu Lượng trên giường nở nụ cười một tiếng, chứng cứ đã vô cùng xác thực, đừng nói mời một luật sư, cho dù là đồng học Bân mời tới một đoàn luật sư. Hắn cũng không thể lật được vụ án này. Hồ luật sư trưng cầu ý kiến nói. Đồng tiên sinh, chuyện này cậu chuẩn bị. Cũng là cho ngài tới làm chứng. Đồng học Bân nói xong, đúng lúc thấy ngoài cửa có một người y tá đi ngang qua liền lớn tiếng nói. Cô y tá ơi, gọi Ngô viện trưởng đến đây một chuyến. Không bao lâu, Ngô viện trưởng nhíu mày đẩy cửa đi vào. Phía sau còn có hai người bác sĩ, chuyện gì? Thái độ của ông ta đối với đồng học Bân vẫn không tốt hơn. Mấy người cảnh sát ngoài cửa vừa nhìn cũng theo vào phòng bệnh. Đồng học Bân nhìn ông ta, Ngô viện trưởng, ông đừng có nhăn mặt nhíu mày với tôi, làm cho ai nhìn vậy? Ngô viện trưởng đương nhiên là làm cho Tiết Khánh Vinh nhìn, nghe đồng học Bân nói như vậy, trên mặt trầm xuống có chút tức giận. Đồng học Bân nói tiếp. Chúng ta cũng đừng nhiều lời, cảnh sát đồng chí, Tiết Hiểu Lượng kiện tôi cố ý đả thương người phải không? Vết thương trên người hắn cấu thành tội đả thương người. Người cảnh sát dẫn đội khẽ gật đầu, đúng là như thế. Tốt lắm. Đồng học Bân nhìn về phía Ngô viện trưởng, mời các người đưa ra báo cáo nghiệm thương của Tiết Hiểu Lượng, cần phải rõ ràng, phim chụp gãy xương cũng đem tới cho tôi. Đây là yêu cầu bình thường, bệnh viện không cách nào từ chối. Một lát sau, một ít kết quả xét nghiệm của phim quang đều được y tá mang tới phòng bệnh. Đồng học Bân tiếp nhận cùng hồ luật sư lập xem. Bị thương rất nặng. Đồng học Bân cảm khái nói. Xương sườn bị gãy xương nhiều chỗ, cánh tay nứt xương, còn có chấn động não rất nhỏ. Cơ thể bị ảnh hưởng diện tích lớn. Nghiêm trọng như thế sao? Đây đều là do tôi làm. Nghe hắn nói bóng nói gió như vậy, Ngô viện trưởng có chút nổi nóng nói. Dù sao kết quả nghiệm thương cũng không phải tự mình nhảy ra. Ông còn tỏ ra nguy hiểm với tôi có phải không? Đồng học Bân cười nhìn ông ta, Ngô viện trưởng, tôi nghĩ thái độ của ông có vấn đề. Từ khi tôi tới bệnh viện thì ông liền tỏ vẻ mũi, mắt không phải mắt với tôi, có ý gì đây? Trong phương diện này có trò gì à? Ngô viện trưởng phát hỏa nói. Cậu nói cái gì? Thật sự bị thương nặng như vậy sao? Đồng học Bân nhìn về phía hồ luật sư nói. Tôi muốn đưa ra yêu cầu nghiệm thương một lần nữa, cái này không tính là quá phận chứ? Hồ luật sư gật đầu nói. Yêu cầu bình thường. Vậy là được. Đồng học Bân đem này giấy xét nghiệm và phim chụp quang nhét vào trong tay hồ luật sư. Những vật chứng này xin ngài giữ trước. Ngô viện trưởng Tiết bộ trưởng, chúng ta đem Tiết Hiểu Lượng đi kiểm tra lại một lần nữa xem có phải là thật sự nghiêm trọng như vậy không. Tôi có hoài nghi rất lớn đối với cái này. Ai cũng không rõ ràng chiêu thức ấy của đồng học Bân là có ý gì. Một lần nữa nghiệm thương. Làm cái gì? Có làm cái gì thì gãy xương vẫn là gãy xương. Làm cái trò gì vậy? Không phải làm điều thừa sao? Ngô viện trưởng trong lòng lắc đầu bật cười, trong lòng nói cậu thật đúng là cho rằng bệnh viện chúng tôi làm bậy sao? Cho dù làm bậy cũng không có khả năng rõ ràng như vậy. Làm sao vậy? Đồng học Bân chớp mắt mấy cái, không dám xét nghiệm. Ánh mắt trưng cầu của Ngô viện trưởng nhìn về phía Tiết Khánh Vinh, Tiết bộ trưởng. Tiết Khánh Vinh cũng không rõ ràng đồng học Bân muốn làm cái gì, nhưng nghiệm thương đương nhiên không thành vấn đề. Sáng sớm chính là ông cùng con trai tới bệnh viện để nhị toàn bộ kết quả xét nghiệm ông cũng cùng nhau xem qua, biết trong phương diện này không có chỗ nào làm bậy cả. Xét nghiệm thế nào thì gãy xương cũng là gãy xương, đã có luật sư tới, chuyện này khẳng định còn phải dây dưa rất lâu. Tiết Khánh Vinh thẳng thắn cho đồng học Bân chết một cách rõ ràng. Ngô viện trưởng lập tức phân phó xuống, mang Tiết Hiểu Lượng một lần nữa làm xét nghiệm thương thí. Thấy y tá đẩy Tiết Hiểu Lượng trên bệnh giường đi ra ngoài, đồng học Bân và hồ luật sư cũng đi theo tới, dừng một chút, đồng học Bân còn cười với mấy người cảnh sát nói. Đồng chí cảnh sát, dù sao cũng không gấp, cùng đi nha, làm một nhân chứng luôn, nghiệm thương tạo giả cũng là trái pháp luật, đúng không? Cuối cùng, mấy người cảnh sát và Ngô viện trưởng Tiết Khánh Vinh cũng đi theo. Lúc này ở đây tất cả mọi người không cho rằng kết quả nghiệm thương xảy ra vấn đề gì, Tiết Hiểu Lượng bị thương quả thật không nhẹ. Ai cũng không có chú ý tới trong lúc đi ra phòng bệnh, đồng học Bân chen một chút, hầu như là cùng Tiết Hiểu Lượng đi ra đến hành lang, đồng thời lấy tay lặng lẽ đặt lên vai của Tiết Hiểu Lượng một chút, ánh mắt cũng cấp tốc ngưng tụ chốc lát. Re ve xe. Một giây đồng hồ. Hai giây. Ve ve xe giải trừ. Tiết Hiểu Lượng thấy đồng học Bân nắm vai hắn, không khỏi nghiêm mặt trừng mắt, làm gì vậy? Ha ha, không đứng vững. Đồng học Bân nghênh ngang bước đi tới phía trước.